Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Tô Tử Tịch, người mà không thể đoán biết được. Người hầu sau khi nói xong liền vỗ nhẹ lên đầu mình, như thể tự trách. Ta vừa mới nói cái gì vậy? Hình như có nói quá nhiều, nhưng cụ thể là nói gì thì lại không nhớ rõ. Có lẽ là do uống quá nhiều, làm đầu óc loạn hết cả lên. Nhưng chỉ là ăn cơm thôi, không uống rượu. Giá đạo nhân không giữ lại gì. Không đến một nén hương sau khi ăn xong, liền tìm lý do để ra đi. Công tử, ngài yên tâm, ta sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Giá đạo nhân hưng phấn cam đoan với Tô Tử Tịch. Dù cho chuyện này không phải là dễ dàng, nhưng với sự sắc bén của giá đạo nhân, điều tra ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đi thôi. Tô Tử Tịch gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác nóng bỏng. Văng tâm điêu long quả nhiên lợi hại, đừng chỉ nhìn vẻ ngoài khiến người ta có cảm tình, mà còn có thể lật ngược tình thế, tạo ra những bất ngờ. Trong lòng hắn, niềm hy vọng và mong đợi với những bước tiếp theo lại càng lớn dần. Đen xuống, Tô Tử Tịch không muốn tiếp tục tham gia tiệc tùng vui chơi cùng đám người này, cảm thấy không hợp ý, liền quyết định cáo từ. Không ít học sinh cảm thấy hắn chiếm được nhiều sự chú ý, trong lòng đầy ấm ức, còn muốn giả vờ vui vẻ cười cười. Mắt thấy hắn muốn rời đi, họ ước gì có thể giữ lại, nhưng chỉ biết giả vờ mời gọi. Tô Tử Tịch mỉm cười và cúi đầu chào, thiên hạ đều tán thưởng buổi tiệc. Xin từ biệt. Dứt lời, hắn liền ra hiệu cho thuyền hoa chuẩn bị rời đi. Tô Hiền Đệ, Tôn Bất Hàn nhìn sắc trời đã qua giờ dậu, cười nói, bản tiệc có mấy cô nương đặc biệt chú ý ngươi. Nếu ngươi muốn ở lại, họ sẽ ngay lập tức phụ họa cùng ngươi. Sau đó, hắn giật mình hỏi, ngươi vẫn chưa tới 16 tuổi, vẫn là đồng tử à? Các nàng có thể còn phải cho ngươi một cái hồng bao mới đúng. Tô Tử Tịch nghe xong, chỉ im lặng khoát tay áo, Tôn huynh nếu không có chuyện gì, ta liền cáo từ. Lời vừa nói xong, Tôn Bất Hàn liền ngăn lại, nói, thôi thôi, không nói đùa nữa. Tô Hiền Đệ, ân cứu mạng của ngươi thật sự là khó quên. Lần trước, ngươi nói thích đọc sách, ta gần đây sửa sang lại thư phòng, lại mua thêm mấy quyển hiếm bản, có thể chiêu đãi Hiền Đệ một chút. Tôn Bất Hàn lại mời Tô Tử Tịch đến nhà mình làm khách, để hắn có thể mượn sách trong Tôn gia tàng thư. Mặc dù có thể, nhưng trước đây, trong kỳ thi, Tô Tử Tịch đã nhận ân tình của hắn rồi. Tô Tử Tịch nghe xong, có chút không hài lòng. Ngươi muốn nói ân tình gì? Chẳng lẽ ngươi quên lần trước trong kỳ thi sao? Không có ta, Hiền Đệ cũng có thể vượt qua. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tôn Bất Hàn vội vàng khoát tay, lại thành khẩn nói, không chỉ riêng ngươi, mấy tân tiến cử nhân khác cũng sẽ cùng đi, coi như đồng niên mà thôi. Vậy ta cũng không dám từ chối. Tô Tử Tịch ngoài mặt có chút chần chừ, nhưng trong lòng đã đồng ý. Tôn Bất Hàn quả thật có chút thâm sâu khó đoán, không nên thâm giao quá nhiều, nhưng nếu có thể mượn được Tôn gia tàng thư, lại là chuyện tốt. Hơn nữa, người này hình như có chút tâm cơ, không phải là thích thiếu nợ ân tình. Nếu ta không nhận cái ý tốt này, có thể hắn sẽ đa nghi, cho rằng ta có mưu đồ gì đó, không bằng thuận theo lòng hắn, để không làm cho mọi chuyện thêm phức tạp. Nghĩ vậy, khi Tôn Bất Hàn lần nữa mời, Tô Tử Tịch đồng ý. Vậy đến lúc đó, ta sẽ quấy rầy Tôn huynh. Ốt, ta nhất định sẽ đón tiếp đại giá của Hiền Đệ. Sau khi Tô Tử Tịch hẹn xong, ngày mai sẽ đến Tôn gia làm khách. Hắn nhìn Tôn Bất Hàn trở về, thì thấy Diệp Mất Hối mặc váy trò, trên mặt có vẻ hiếu kỳ từ trong phòng đi ra. Tuy nhiên, nàng không hỏi về lai lịch của Tôn Bất Hàn, vì nàng luôn yên tâm về giao hảo giữa Tô Tử Tịch và những người bạn. Nàng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, phu quân, ngày mai cần phải mang chút lễ vật đi không? Tô Tử Tịch cười lắc đầu, không cần đâu. Vậy hắn nhà người? Diệp Bất Hối hỏi, tay vẫn không buông. Tô Tử Tịch liền kể về mối quan hệ với Tôn Bất Hàn. Ôn công tử nhà trong không có trưởng bối, ta trên đường có mua vài món đồ mang đi, có ý tốt là được. Diệp Bất Hối nhớ lại lúc dâng trà cho Tố Tử Tịch. Lúc ấy người này cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ khoảng 20 tuổi. Nhưng không ngờ trong gia đình lại gặp phải biến cố. Điều này chứng tỏ rằng cuộc đời thật gian khổ và xuất thân không phải là yếu tố quyết định. Phu quân quyết định là đúng, nàng nói, vô tình nhắc đến một chút nhớ nhung về phụ thân. Diệp Bất Hối cảm thấy trong lòng khó chịu, không muốn hỏi thêm nữa. Ngay lúc đó, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng pháo hoa, nổ lên giữa không trung, tung ra đủ loại màu sắc ánh sáng. Hai người đều nhìn ra ngoài, Tô Tử Tịch kinh ngạc. À, giờ đã có loại pháo hoa này rồi sao? Trước mắt họ, một dải sao băng vụt qua, còn sau đó là những hình động vật bay lên, lấp lánh trong không gian. Diệp Bất Hối liếc nhìn một cái rồi nói. Cha nói, vào ngày 18 tháng 8, vào ngày Khánh Võ, ở cung Đức Thọ sẽ thả ngũ sắc khói pháo đầy trời. Hình Long Phượng sẽ hiện ra. Để mừng thọ, Long Phượng còn có thể hiện ra được. Vậy những con động vật này thì sao? Ô Tử Tịch hỏi. Thật sao? Diệp Bất Hối hỏi lại. Như thể chưa hoàn toàn hiểu. Tô Tử Tịch nhớ lại những gì đã đọc trong các ghi chép cổ xưa của triều trước, rằng rất nhiều thi nhân, văn nhân đều đã có những mô tả về pháo hoa. Nguyên lý cũng khá đơn giản, từ sự cháy của kim loại khác nhau sẽ tạo ra những phản ứng màu sắc khác nhau, nhưng việc tạo ra hình dạng thì không hề đơn giản. Này chẳng phải khoa học gì cả. Tô Tử Tịch thầm nghĩ. À, đúng rồi, Tiểu Bạch đi đâu rồi? Nhìn thấy một con hồ ly nổ tung trên không, Tô Tử Tịch bỗng nhiên nhớ đến con vật này. Chít chít chít. Vừa nói xong, Tiểu Bạch từ ngoài xông vào. Những ngày qua, Tô Tử Tịch đã chăm sóc nó rất tốt. Mọi vết thương trước kia đều đã lành hết. Bộ lông bóng mượt, Tô Tử Tịch nhẹ nhõm thở dài. Bên ngoài có rất nhiều người xấu, đừng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên một chiếc thuyền hoa khác, đèn lồng lớn chiếu sáng dẫn đường. Một nhóm văn nhân cúi đầu đi theo thứ tự bước ra. Hồ Tam Di, người trong đám đó, bực tức dậm chân, giận dữ nói. Chúng ta đã ngầm tổ chức lần văn hội này. Tịch Nhan nàng nghĩ gì mà không chịu xuất hiện? Ám hiệu đã rõ ràng như vậy rồi mà. Hay là chúng ta qua đó? Khổ Tinh Trúc đề nghị. Không được. Đỗ Thành Lâm, người đang nói, bước đi chậm rãi, trầm ngâm suy nghĩ, mãi lâu mới nói. Tô Tử Tịch có gì đó không ổn. Tâm khí hắn quá kỳ lạ. Tất cả đều tập trung vào hắn. Ta không sao, nhưng các ngươi lại không nên lại gần. Sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ. Việc quan trọng nhất là bàn long hổ. Tịch Nhan sẽ từ nàng mà ra. Qua mấy ngày nữa ta sẽ lấy thân phận kỳ thủ để tiếp xúc với Tô Tử Tịch. Đỗ Thành Lâm nói thêm. Hồ Tam Di nghe xong, nhíu mày. Bản long hổ gần đây có đế lưu tương. Dù tin tức này đã bị giấu kín, nhưng làm sao có thể che giấu hoàn toàn được? Năm xưa, Long Quân chính vì có đế lưu tương điểm hóa mới làm vạn yêu bái phục, thành yêu hoàn. Bây giờ, đế lưu tương lại xuất hiện. Đúng vậy, dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và phạm vi không lớn, nhưng vẫn có trên 100 yêu tộc đã khôi phục lại. Dĩ nhiên, những yêu tộc này vẫn còn rất ít, phần lớn là những yêu tộc đã thoái hóa. Chỉ còn lại những tôm cua, lính nhỏ. Nhưng một khi tin tức này được lan truyền, chắc chắn sẽ tạo ra một chấn động lớn trong cả yêu tộc lẫn nhân gian. Hồ Tam Di nói xong, quay sang Đỗ Thành Lâm mà nói, ngươi không tham gia vòng này, chẳng lẽ sợ sẽ bại lộ thân phận sao? Đỗ Thành Lâm cười khổ, thở dài rồi trả lời, ta dù đã lấy cờ thành đạo, nhưng cũng là yêu tộc, chuyện đại sự như vậy sao có thể không tham gia? Nếu bại lộ thì cũng đành chịu thôi. Rồi hắn tiếp tục, mà ngươi nghĩ thân phận của ta thật sự tuyệt mật sao? Thực ra chỉ vì ta có chút lực lượng, lại chưa từng gây chuyện, không có liên quan đến huyết thực phân thượng, cho nên mới được tha thứ. Long cung khởi động lại, đế lưu tương tái hiện. Tin tức này không thể giấu mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ bị khuếch tán ra ngoài. Đỗ Thành Lâm lo lắng nói. Hồ Tam Di gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Nhân tộc nhìn trộm, yêu tộc chẳng lẽ không nhìn trộm? Hiệp Thiên Tử đã ban lệnh cho chư hầu chín tích rồi lên điện đeo kiếm. Điều này không chỉ là chuyện của nhân tộc. Ít nhất bây giờ, ta biết có không ít yêu tộc đã âm thầm đốt hương cầu kiến. Đỗ Thành Lâm suy tư một chút rồi nói, ngươi chờ Thanh Khâu từng chịu qua Long Quân sắc phong, thử một lần nữa. Được. Hồ Tam Dĩ nghiêm túc gật đầu, dâng lên mũ sắc lễ vật, chỉnh lại áo bào của mình, trông giống như triều phục của tiền triều, rồi lấy ra một nhánh hương, điểm nửa rồi cung kính bái xuống. Miệng cô khẽ nói, thần Thanh Khâu bá môn hạ làm, cầu kiến thiếu chủ. Làn khói nghi mút cuộn lên, dâng cao nửa thước rồi biến mất, giống như chui vào một chỗ nào đó. Lễ vật cũng đột một biến mất. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Càng không có cửa hộ. Hey, thiếu chủ cảnh giác cũng tốt. Đó là chuyện tốt. Đỗ Thành Lâm thở dài, mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng có chút hài lòng. Như vậy, lão phu càng phải dung tâm hơn. Không thể để những kẻ loạn thần tặc tử quấy rầy thiếu chủ. Nói rồi, ánh mắt hắn hướng về một chỗ. Trong đó có một người, chính là Tôn Bất Hàn. Thuyền hoa đến bến tàu phủ thành. Một đêm qua đi, không có chuyện gì đặc biệt. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Diệp Bất Hối tỉnh lại, toàn thân trở thành một quả ớt xanh tươi. Nàng đem bộ đồ mới làm xong, một chiếc áo bào màu xanh nhạt, vuông vức, phục vụ Tô Tử Tịch mặc vào, rồi từ trên xuống dưới, xem xét. Khuôn mắt nhỏ của nàng hiện lên một nụ cười tự đắc. Chống nạnh nói, ta làm y phục quả nhiên vừa người. Đúng rồi, đúng rồi. Tô Tử Tịch bị bộ dáng này của nàng chọc cười, liên tục khen ngợi. Thực ra, hắn rất hài lòng. Gần đây, ngoài việc đọc sách, đánh cờ và làm việc nhà, Diệp Bất Hối còn học may với mấy phụ nhân trong làng. Tuy mới bắt đầu, nhưng tay nghề rất chắc, đường may mịn màng, mặc vào rất thoải mái, không thua gì thợ may chuyên nghiệp. Bất Hối tay nghề thật là tốt. Tô Tử Tịch khen ngợi, còn Diệp Bất Hối cười tủm tỉm, lấy ra một đôi giày mới làm xong. Ngươi thử đi đôi này, Tô Tử Tịch thử đi. Đế giày nhìn qua thì giống như giày bình thường của học sinh, nhưng mức độ thoải mái lại hơn hẳn những đôi giày mua ngoài. Hắn cảm thấy thật sự rất thích. Nhìn ngón tay của Diệp Bất Hối, đầu ngón tay nàng có chút điểm đỏ, có thể thấy nàng đã vất vả không ít. Tô Tử Tịch sờ đầu nàng, nhẹ nhàng nói, ta rất thích. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến, không thể để Diệp Bất Hối mệt nhọc làm những việc này nữa. Vì vậy, dù rất muốn, hắn vẫn nghĩ sẽ đỡ đần nàng, không để nàng làm thêm. Đang định kêu xe bò ra cửa, thì trên thuyền có người nói chuyện. Nghe nói Đỗ Thành Lâm lại tới bản phủ cờ viện. Ta đợi muốn giải kỳ nghệ, phải đi nhanh thôi. Âm thanh không lớn, nhưng Tô Tử Tịch nghe rất rõ. Hắn khẽ giật mình, quay người nhìn lại, thì thấy mấy sĩ tử trên bung thuyền đang trò chuyện. Một người trong số đó đã lên bờ, liền vội vã tiến tới chào hỏi. Kỳ Thánh lại đến rồi sao? Trương Sinh, một sĩ tử vừa lên bờ, dáng vẻ nghiêm nghị, môi mỏng, lộ ra vẻ cay nghiệt. Khi nghe thấy có người nói chuyện sau lưng, hắn không mấy thích thú, lập tức lên tiếng, ai đang nói chuyện sau lưng? Khi hắn quay lại và nhận ra Tô Tử Tịch, một thi nhân có mặt hôm qua trước đám học sinh, lại là người vừa làm ra kỳ tích trong trường. Hắn không thể không nở một nụ cười. Hóa ra là Tô huynh, ngài cũng thích kỳ nghệ sao? Đúng vậy, Đỗ Kỳ Thánh lại đến bản phủ cờ viện, nghe nói muốn tuyển người chỉ đạo đánh cờ. Ta đang đợi đây, cũng có chút động lòng. Đa tạ. Tô Tử Tịch vội vàng đáp lại, rồi bảo Diệp Bất Hối chuẩn bị tiền bạc, kêu xe bò đi đến phủ cờ viện. Bất Hối, ngươi về nhà trước đi, bao nhiêu bạc cũng không cần keo kiệt. Nếu không phải ta đã hẹn, ta sẽ bồi ngươi đi cùng. Tô Tử Tịch nói. Diệp Bất Hối cũng rất vui vẻ, mắt nàng cong lại thành nụ cười. Ta biết rồi, ta chắc chắn sẽ học thật tốt, tranh thủ sang năm sẽ thành Kỳ Thánh. Tô Tử Tịch liên tục gật đầu. Có Kỳ Thánh chỉ đạo, lại có mình thúc đẩy nàng tăng cường kinh nghiệm, việc thăng cấp chắc chắn sẽ rất nhanh. Kỳ Thánh có chút khó khăn, nhưng nếu có thể lấy được thứ tự thì cũng không phải điều gì quá khó. Tô Tử Tịch nhìn một lần nữa, rồi hô một cỗ xe bỏ đi. Nhóm học sinh nhìn theo, rốt cuộc cũng thả lỏng mặt mũi. Một người không nhịn được lên tiếng, vì nữ nhân này còn muốn làm kỳ thánh sao? Nhưng nàng là bản phủ kỳ tái thứ nhất, nói không chừng thật có cơ hội. Trương Sinh thông minh hơn, không muốn để lộ ý nghĩ thật sự trước mặt người ngoài. Mí mắt giật giật, sắc mặt thay đổi không ngừng. Một hồi lâu mới lên tiếng, Tô Tử Tịch không hay biết gì về những suy nghĩ của họ. Ngồi xe bò hướng Tôn Bất Hàn phủ đệ mà đi, màn xe hạ xuống. Khi ra khỏi cửa, nàng liền lập tức thu liễm lại vẻ nhàn nhã. Trên đường người qua lại đông đúc, nhưng có thể cảm nhận được có vài người đang theo dõi mình. Một mực không xa, không gần. Số người so với trước đây lại thêm một người. Tô Tử Tịch từ từ nhắm mắt, lướt qua một cái dò xét, chỉ lắc đầu. Mặc dù có thêm một người theo dõi, so với thiếu đi một người cũng không có khác biệt gì với Tô Tử Tịch. Nhưng số lượng người theo dõi ngày càng tăng, có thể cho thấy một vấn đề. Cũng có thể nói, theo thời gian trôi qua, có thể thấy rõ ràng, khả năng nàng trở thành thái tử trẻ mồ côi càng lúc càng lớn. Chỉ là không thể biết chính xác khi nào sự thật sẽ bị phơi bày ra hoặc bị đè nén, nhưng ngày đó sẽ không còn xa. Thừa nhận còn có thể, không thừa nhận thì sẽ rất thảm. Tô Tử Tịch nghĩ thầm trong lòng, cho dù là bất tử cũng có thể bị giam lỏng. Trước khi đến lúc đó, ta phải thu hoạch được quyền kiểm soát vận mệnh của mình. Tứ thư ngũ kinh tuy không phải là võ lực, nhưng có thể nâng cao trí lực của ta. Khi trí lực tăng lên, kinh nghiệm cũng sẽ được rèn luyện. Điều này có thể tăng cường toàn diện lực lượng của ta. Dù là phong hỏa sơn lâm, nếu luyện một lần, cũng có thể ép buộc bản thân tăng cường võ công. Nhưng mà, cách này vẫn còn quá chậm. Lần trước có được một cuốn võ kinh, một chút thu hoạch đã khiến ta có bước đột phá, nhưng ta phải tìm được nhiều võ công hơn nữa. Khi đến lúc đó, dù tốt hay xấu, so với hiện tại, người đi theo ta chắc chắn sẽ càng nhiều, không phải ít đi. Cho nên trước khi còn chưa phát hiện ra, ta phải nhanh chóng nâng cao vũ lực. Nhưng mà, triều đại Trịnh Quốc mới thành lập, võ kỹ chưa bị cấm, nhưng để tìm được thư tịch võ công trong dân gian thì quả thật không dễ dàng. Tô Tử Tịch nghĩ đến đây, kỳ thật cũng không ôm nhiều hy vọng. Tôn Bất Hàn vốn xuất thân từ Thư Hương môn đệ, bản thân hắn cũng không giỏi võ công. Cho dù có võ công đi nữa, chắc cũng chỉ là những thứ bình thường mà thôi. Trong lúc đang suy nghĩ, xe đã đến trước cửa Tôn gia. Tôn Trạch rất rộng lớn, không cần phải hỏi cũng biết ba đời trong gia tộc đều có người đỗ đạt làm quan. Chỉ cần nhìn qua đại môn cũng có thể nhận ra. Khi triều đại Trịnh Quốc mới thành lập, đã bắt đầu bỏ đi những quy tắc cứng nhắc về việc tiến hành thi cử và tuyển chọn quan lại. Không có công danh, cho dù là phú giáp một phương thương nhân, viện tử có thể xa hoa, nhưng đại môn vẫn phải tuân theo quy cách của dân thường, nhỏ hẹp và giản dị. Không chỉ vậy, các căn phòng, từ độ cao của mái nhà đến cửa sổ đều có quy định riêng. Còn nếu có công danh, dù chỉ là tú tài, thì có thể sửa sang lại cổng lớn, làm cho nó cao rộng hơn, khác biệt hoàn toàn với dân chúng tầm thường, và cũng thay đổi địa vị xã hội. Khi nhìn vào Tôn gia, đại môn của Tôn Trạch cao lớn và rộng rãi, hai bên còn có sư tử đá, quả thực là một gia đình quyền quý. Tô Tử Tịch là cử nhân, tự nhiên hiểu rằng, với tư cách là cử nhân, không thể có được cổng như thế, mà chỉ có thể là một tiến sĩ mới có thể sửa sang lại cổng lớn theo cách này. Khi xuống xe ngựa, còn chưa kịp bước lên bậc thang, đại môn đã mở rộng. Tôn Bất Hàn dẫn theo một quản gia và mấy người hầu ra đón. Hắn cười tươi, nói, Tô huynh, người đến rồi, mau mời vào. Ôi chao, giải nguyên công đến rồi. Tôn Bất Hàn chưa nói hết, năm người hầu đã nhanh chóng ra đón. Đều mặc áo tay dài màu xanh, trên đầu mang khăn cử nhân, cúi đầu chào Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhận ra hai người trong đó là Sầm Thiện và Trang Hoành Vinh. Những người thường xuyên nghe mình giảng bài, họ đều là những người trúng cử. Mặc dù Tô Tử Tịch chỉ giúp họ một chút, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kính trọng. Ta rất cảm ơn các huynh đã dạy bảo. Tu Tử Tịch trong lòng hơi bất ngờ, dù biết rằng Sầm Thiện và Trang Hoành Vinh đã vất vả học hành nhiều năm, còn mình chỉ là người đưa ra một chút hỗ trợ nhỏ, nhưng vẫn thấy rất kinh ngạc. Thực ra, nếu ta cố gắng thêm một chút, chắc sẽ có người vượt qua mình. Tu Tử Tịch nghĩ thầm, mỗi kỳ thi cử nhân có khoảng 100 người, trong phủ cũng chỉ có mười mấy người đỗ. Nếu có thêm 2-3 người vượt qua thì cũng không đáng chú ý. Nhưng nếu có đến 10 người thì trường thi sẽ phải náo loạn. Tất cả cùng vui vẻ, không cần hách khí. Sầm huynh và Trang huynh chẳng qua chỉ là cộng đồng học tập, sao lại phải cảm ơn ta? Tô Tử Tịch nói với một nụ cười. Đừng từ chối, mau đi mau đi. Mọi người không chịu buông tha, lập tức kéo Tô Tử Tịch vào thư phòng. Đến nơi, Tôn Bất Hàn cười tủm tỉm, đẩy cửa thư phòng ra, mời Tô Tử Tịch bước vào. Tô Tử Tịch tiến vào, nhìn quanh thư phòng rộng lớn, không gian tĩnh lặng và tao nhã. Phía bên trái là một giá sách lớn đầy ắp sách vở, còn treo một ống tiêu ngọc. Bên phải là một bàn nhỏ hoa lê, trên đó đặt một bình hoa. Trong bình cắm vài cành hoa thanh nhã, thoang thoảng hương thơm. Mới định khen ngợi thì Tôn Bất Hàn đã không ngừng di chuyển, cầm theo chìa khóa bước đến giá sách, đi tới cuối phòng nơi có một cửa nhỏ. Nếu không chú ý kỹ sẽ chẳng thể phát hiện ra. Tôn Bất Hàn dùng chìa khóa mở cánh cửa đó, dẫn vào khu vực tàn thư thập sự của Tôn gia. Không gian trong căn phòng nhỏ hơn một chút so với thư phòng bên ngoài, nhưng khi cửa mở ra, một mùi thơm của sách vở lan tỏa ra. Tô Tử Tịch chỉ cần ngửi thấy, lập tức nhận ra Tôn gia quả thật có một kho sách khổng lồ. Vừa bước vào phòng, Tô Tử Tịch nhìn thấy dọc theo bức tường là những giá sách làm từ gỗ lê, trưng bày hàng nghìn cuốn sách, mỗi cuốn đều cẩn thận sắp xếp. Tô Tử Tịch không thể kiềm chế được bước lại gần, ánh mắt lướt qua những cuốn sách, nhưng có chút thất vọng. Dù có rất nhiều sách, bao gồm cả sách sử, nhưng những cuốn này ở ngoài thị trường có thể dễ dàng mua được, dù có một vài bản độc nhất, nhưng cũng không phải là viết tay. Tô Tử Tịch nghĩ trong lòng, với Tô Tử Tịch, những cuốn sách có thể dùng tiền mua được không thật sự quý giá. Ngược lại, những bản thảo viết tay mới là những gì đáng quý. Tuy vậy, hắn không thể bộc lộ suy nghĩ của mình. Ánh mắt tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy hai cuốn sách hiếm mà bên ngoài khó mà mua được. Tô hiền đệ, sao lại khách khí thế? Tôn Bất Hàn thấy vậy thì cười. Nơi này thư tịch, ngươi có thể thoải mái mượn đọc. Tô Tử Tịch lắc đầu, đáp, hai cuốn sách này là đủ rồi. Trang Hoành Vinh mỉm cười. Ta biết ngay là Tô hiền đệ sẽ hứng thú với chúng. Trước đây, ta đã chọn ra rồi. Nói xong, hắn vỗ vỗ vào bàn hoa lê, ánh mắt của mọi người theo đó dừng lại, nhìn một chồng bản thảo mỏng. Tôn Bất Hàn định nói gì đó, nhưng Trang Hoành Vinh tiếp tục. Tô hiền đệ vốn là người đọc sách cẩn thận, từng là học sinh đỗ nhất đẳng ở trong phủ, chỉ thích đọc sách như thế này. Những cuốn sách này là bản thảo của gia trưởng nhà ngươi, mang về không tiện đâu, chúng ta có thể cùng nhau đọc qua, sẽ có lợi cho cả hai. À, nguyên lai là như vậy. Tôn Bất Hàn hiểu ra, đáp ứng. Mọi người vào phòng trong, ngồi xuống. Tô Tử Tịch đối diện với Tôn Bất Hàn. Tôn Bất Hàn liền lật ra một cuốn sách, bắt đầu tụng niệm. Trung ly người khâu lương cát, nếm theo núi lũy thạch vì thành, dân chi theo người hơn 9.000, Tôn Mậu chiếm dư châu, mệnh quy hàng, lương cát không theo ngụy mạch, đem người về tiết chế Lê Duệ Rộng vì tả quân thống lĩnh vậy. Tôn Bất Hàn đang truyền thụ cho ngươi bản thảo. Tôn Hưng Đức, có muốn học không? Tôn Bất Hàn hỏi. Tô Tử Tịch đáp, có. Rồi ánh mắt sáng lên, theo dõi từng chữ trong sách. Lập tức, một vài dòng chữ hiện lên trong tâm trí hắn. Kinh nghiệm cộng 2. Kinh nghiệm cộng 3. Kinh nghiệm cộng 3. Bản thảo tiến sĩ, dù không phải chuyên môn học vấn, nhưng cũng có ích lợi không nhỏ. Tô Tử Tịch nghĩ thầm trong lòng. Không ai biết, khi Tô Tử Tịch nhắm mắt lại để tiếp thu kiến thức, Ôn Bất Hàn bắt đầu đọc những cuốn sách, ánh mắt hắn chăm chú, vẻ mặt dần dần thay đổi, lộ ra một chút mê hoặc. Khi hắn đọc xong một cuốn sách, lại tiếp tục với một cuốn khác. Số lượng từ khinh nhiều, mà tất cả những cuốn này, Tôn Bất Hàn đã thuộc lòng, nhanh chóng hoàn thành cả 6 cuốn. Khi Tô Tử Tịch cảm thấy gã thu thập đủ kinh nghiệm, hắn mới mở mắt. Tô Hiền Đệ, ngươi có thu được gì không? Tôn Bất Hàn tò mò hỏi. Ô Tử Tịch nhìn thoáng qua số điểm kinh nghiệm, thấy rằng còn thiếu một ít để đạt được cấp độ tiếp theo. Tứ Thư Ngũ Kinh 12 gấp 11.838 trên 12.000. Còn thiếu một chút là có thể thăng cấp. Hắn liền mỉm cười. Đúng là có ích không nhỏ. Vậy là tốt rồi. Tôn Bất Hàn thở dài nói. Nhưng ngươi đối ta có ân cứu mạng, lại chỉ để nghe ta đọc những cuốn sách này. Trong lòng ta cũng hơi băn khoăn. Tô Tử Tịch cười nhẹ. Không sao cả. Ngươi có thể đọc những cuốn sách này, ta cũng không cần phải lo lắng gì. Sau đó, hắn hỏi, không biết quý phủ có võ kỹ truyền thừa không? Tôn Bất Hàn ngạc nhiên. Võ kỹ? Tô Hiền Đệ muốn học sao? Chờ đợi một lúc, hắn tiếp tục hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ngươi là Giải Nguyên, sao lại muốn học võ kỹ? Thái độ của Tôn Bất Hàn là thái độ chung của thế gian. Trong thời loạn, võ kỹ có thể giúp người ta thăng tiến. Địa vị còn không thấp, chỉ khi thiên hạ thái bình mới lại trọng văn khinh võ. Tô Tử Tịch chỉ mỉm cười. Tôn Bất Hàn thở dài. Thực ra triều đình có biên võ kinh, ở bản tỉnh còn có 2 quyển. Nếu Tô huynh thực sự muốn học, có thể đến xem thử. Đây là triều đình chính thức biên soạn, so với những cuốn sách tư nhân cất giấu thực sự có nhiều ưu thế. Tô Tử Tịch trầm tư rồi nói, triều đình biên võ kinh ta chưa từng nghe nói qua, không biết đó là tình huống gì. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại nghĩ đến, dù có võ kinh, nếu không phải sách viết tay, cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu có viết tay, nhưng không phải người trong cuộc, thì cũng vô dụng thôi. Cuối cùng hắn lắc đầu, đi hỏi người khác, có khi lại bị người nghi ngờ. Vì liên quan đến triều đình võ kinh, e rằng sẽ có kiêng kỵ. Tốt nhất vẫn là không học. Dù vậy, Sầm Thiện và Trang Hoành Vinh đều đã đồng ý. Sầm Thiện còn nói, Tôn huynh đọc xong rồi, đến lượt Tô Hiền Đệ giảng giải. Tô Tử Tịch cầm sách, đọc một câu rồi giảng giải một câu. Ôn Bất Hàn lúc đầu còn lơ đãng, nhưng khi nghe vài câu, hắn bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Những người khác cũng không khỏi nhìn nhau. Ai nói Nam Hoa là sách tịch? Giờ đây, Di Trùng đã dừng xe, cảnh này vẫn như xưa, không thể bỏ qua. Tô Tử Tịch tiếp tục giảng giải, khiến không khí trở nên khác biệt hẳn. Tô Tử Tịch đọc xong câu cuối cùng, nửa mảnh tử đàn mộc điền xuất hiện. Một nhóm chữ xanh từ bản thảo trồi lên. Tứ Thư Ngũ Kinh tăng lên tới cấp 13. 2 trên 13.000. Học vấn của hắn đã được xây dựng lại. Hoang mang lẫn lộn, nhưng lại có sự lĩnh ngộ sâu sắc. Những người nghe lần đầu đều trợn mắt, không thể tin vào mắt mình. Rõ ràng mới chỉ là lần đầu đọc mà đã lập tức thông suốt. Sự hiểu biết rõ ràng như vậy thực sự khiến chúng ta không thể tin được. Đây là tài năng thật sự khiến chúng ta phải nghẹn họng. Khó trách hắn có thể trúng Giải Nguyên. Nói rất đúng, hôm nay mới biết là có trời sinh chi năng. Tô Tử Tịch nghe thấy vậy chỉ cười. Trước kia hắn muốn giấu mình để rồi theo đó mà tăng cường vị thế, nhưng bây giờ rất nhiều chuyện chỉ cần đẩy lên thiên phú là có thể giải quyết được. Thật sự khiến ta phải thán phục tài năng của hắn. Tôn Bất Hàn cú lên tiếng, rồi đứng dậy, đi vào phòng. Một lát sau, hắn trở ra cầm theo một quyển sách mỏng, đưa cho Tô Tử Tịch xem. Quyển sách này là dành cho Tô Hiền Đệ. Tôn Bất Hàn nói, Tô Tử Tịch lật vài trang, lập tức nhận ra, đây là một quyển vũ ký không đơn giản. Hắn vội vàng nói, đây chắc chắn là sở học của ngươi. Làm sao dám nhận? Không phải là nhà truyền lại, chỉ là ngẫu nhiên có được một bản. Với ta thì vô dụng. Tô Hiền Đệ cứ cầm đi. Tôn Bất Hàn đáp. Tô Tử Tịch chối từ vài lần, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy. Vừa cảm ơn, vừa vuốt nhẹ trên sách. Một tiếng, ông, vang lên. Nửa mảnh tử đàn mộc điền lại, hiện ra trên bản thảo. Tôn Bất Hàn muốn truyền thụ. Tử Thanh Chiếu Không Đổ, có muốn học không? Muốn. Tử Thanh Chiếu Không Đổ, đã học được. Nếu phát hiện thiếu sót, có muốn kết hợp với Phong Hỏa Sơn Lâm để sửa đổi không? Vâng, Tử Thanh Tự Tại Phù cấp 2, 1825/2000. Tô Tử Tịch cảm nhận được trong đầu mình một đợt thông tin mới mẻ. Tử Thanh Chiếu Không Đổ dường như có cấp độ cao hơn rất nhiều so với Phong Hỏa Sơn Lâm, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Dù vậy, đây cũng là một tin vui ngoài dự tính. Mặc dù thiếu hụt, nếu có thể sửa đổi thì thiếu sót cũng có thể được bù đắp. Nếu không phải hiện tại còn chưa phù hợp, hắn sẽ lập tức đi luyện tập để cảm nhận một chút. Lần này thật không uổng công, cả văn võ đều có thu hoạch lớn. Tô Tử Tịch vừa rời đi, Tôn Bất Hàn liền thu lại nụ cười. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, dù tuổi hắn không lớn, nhưng mỗi khi cười, vẻ mặt ôn hòa. Nhưng khi không cười, ánh mắt lại lộ ra một tia sâu sắc, không hợp với tuổi tác của mình. Hắn trực tiếp quay về thư phòng, ra lệnh cho người hầu rời đi. Một mình ngồi yên trong phòng. Một lát sau, một người khác xuất hiện, mặc áo choàng màu đen, khuôn mặt bị che khuất. Như thế nào? Tôn Bất Hàn mím môi, trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng. Rất quái lạ, người áo đen đáp, giọng nói nhẹ nhàng, không rõ nam nữ, có chút kỳ dị. Nói rõ hơn đi. Ta là chuyên gia nghiên cứu thiên cơ, cũng đã gặp qua không ít người, không chỉ là tiến sĩ mà cũng không ít người tài cao, nhưng chưa bao giờ gặp qua kiểu người như thế này. Người áo đen hồi tưởng lại, nói tiếp, lúc Tô Tử Tịch học, khí số của hắn có sự thay đổi rõ rệt. Trong một thời gian ngắn, khí số đã biến hóa 3 lần. Rất kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ. Chắc là do huyết mạch hoàng gia có gì kỳ lạ. Tôn Bất Hàn hơi kinh ngạc, rồi lại giật mình, nghe nói Tô Tử Tịch đã vào mắt người trên, và được xác nhận là một trong 3 người mang huyết mạch thái tử. Cho dù trong đó có thật giả, khó mà phân biệt. Nhưng Tô Tử Tịch hoặc thực sự là huyết mạch của thái tử cũng không thể khẳng định. Với hoàn cảnh hiện tại, có biến hóa cũng không có gì kỳ lạ. Tôn Bất Hàn nói, không, không phải như vậy. Người áo đen nhẹ nhàng đập tay xuống bàn, lắc đầu. Ta không phải nói như ngươi nghĩ. Hí số biến hóa mà ta nói không phải là cái ngươi tưởng. Người áo đen cho rằng, sự ngạc nhiên của Tôn Bất Hàn là vì thấy Tô Tử Tịch có sự thay đổi về tướng mạo. Nhưng trong mắt Thiên Cơ Yêu, không có gì là đã hình thành thì không thể thay đổi. Trong dân gian có một câu nói, đại thiện, đại ác, khí số không cho phép, người sinh ra đã có mệnh định, nhưng qua học tập, giao thiệp và hành động, có thể thay đổi khí số. Chỉ khi gặp phải sự kiện trọng đại, mới có thể thay đổi đột ngột. Thậm chí, như con cháu hoàng đế, dù sống lưu lạc giang hồ, khí số cũng sẽ có sự khác biệt với con cái của dân thường. Nói trắng ra, khí số chỉ là biểu hiện, sức mạnh và tài nguyên mới là thực sự quan trọng. Nhưng người áo đen không chỉ nói có thế. Hắn nhìn ra rằng khí số của Tô Tử Tịch trong thời gian ngắn đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong thời gian đó, Tô Tử Tịch dù chỉ ngồi đọc sách, không làm gì khác, nhưng khí số đã biến hóa. Điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Khác thường đã là yêu, nhưng sự thay đổi này còn thể hiện rõ ràng hơn cả sự kỳ vọng của những người xung quanh. Người áo đen cảm thấy cần phải giải thích thêm. Cho dù là hoàng đế, khí số tăng trưởng cũng có quy luật, nhưng Tô Tử Tịch chỉ trong một thời gian ngắn, tài hoa đã tăng thêm mấy phần. Điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chắc là Tô Tử Tịch có tài năng giấu giếm, hoặc có thuật pháp nào đó có thể hấp thụ khí số. Ngài không thể không hiểu về đạo lý khí số, về sự tồn tại của thực thể. Tôn Bất Hàn tiếp tục, quan chức, tước vị, điền trạch, dòng họ đều là những thứ thuộc về thực thể. Ví dụ như phong thủy, thực ra chính là một mảnh đất lớn chứa đựng linh lực và khi đoạt lấy cái gọi là khí vận, cho đến nay vẫn chỉ là sự trống rỗng. Có khí số, tất nhiên sẽ có người nghĩ cách đánh cắt vận may. Tổ chức Thiên Cơ đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này, nhưng họ đã thất vọng nhận ra rằng việc trực tiếp lấy khí vận từ người khác hoàn toàn vô ích đối với mình. Cái họ có thể làm chỉ có thể là cướp đoạt các thực thể như quan chức, tước vị, điền trạch, quyền lực. Như vậy mới có thể chuyển di vận may thật sự. Tô Tử Tịch Tôn Bất Hàn tất nhiên hiểu đạo lý này. Hắn chỉ mỉm cười, rồi thu lại nụ cười. Tô Tử Tịch quả thực không phải người bình thường. Nhanh chóng tụ hội được khí vận quý báu. Nhưng chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Hắn là người ta cứu mà. Mệnh số của hắn có thể bị ta can thiệp. Làm sao có thể là một người bình thường được? Tôn Bất Hàn cười một tiếng. Ánh mắt của thiếu niên đó lộ ra một chút thâm trầm, khác hẳn với vẻ ngây thơ của tuổi trẻ. Không nói chuyện này nữa, Khâm Sai La Bùi sắp đến. Tổng đốc và tri phủ đã ra lệnh, thân sĩ có thể tham gia nghênh đón. Công tử có muốn đi đón không? Bến tàu à? Tôn Bất Hàn hừ lạnh một tiếng. Đi thuyền đến, lá gan không nhỏ. Ánh mắt hắn nhìn ra phía sông, nước thủy dâng lên, gợn sóng lăn tăn. Dù quan thuyền có lớn và vững chãi, trong mưa cũng sẽ có nguy hiểm. Tình huống này còn liều lĩnh đuổi theo, có thể thấy được triều đình và Thục Vương rất sốt ruột. Chúng ta có thể đi nhìn một chút. Tôn Bất Hàn nói, La Bùi đã không sợ chết đến đây, mình chẳng cần phải gánh chịu nguy hiểm, sao lại không đi xem? Đây là người của Thục Vương, đang muốn trị lũ lụt, có thể sẽ có một trận kịch hay. Tôn Bất Hàn lộ ra một tia cười lạnh. Đi thôi, chúng ta lên tỉnh thành nghênh đón Khâm Sai. Chúng ta có cần báo cho Tô công tử không? Một người hỏi. Tô Tử Tịch là Giải Nguyên, hẳn là đã thông báo sớm rồi, nếu không thì hẳn có lý do, chúng ta không cần lo lắng thêm. Tôn Bất Hàn nói. Vâng, ngày hôm sau, Tôn Bất Hàn đi thuyền về tỉnh thành. Sáng hôm sau trời mưa, xe bò phải vượt qua cơn mưa mới đến được bến tàu. Tôn Bất Hàn đến không phải quá trễ, nhưng cũng không phải là quá sớm. Trước đó đã có không ít người đợi tại bến tàu. Nhìn lại, những xe bò phía trước đều chịu mưa, trong đó có xe bò của tri phủ, đã được đánh dấu để phòng trường hợp có rối loạn. Tôn Bất Hàn xuống xe, có người quản sự đi theo, chênh lệch ra phó đi tìm hiểu tình hình. Sau một lát, quản sự quay lại bẩm báo. Công tử, tri phủ đại nhân đã tới, đang ở trong đình phía trước. Không cần đi theo, ta đi qua là được. Tôn Bất Hàn xuống xe, một tên sai vặt cầm ô giấy dầu đi theo. Mặc dù chiếc ô rất rộng, nhưng chỉ cần che được một nửa người, Tôn Bất Hàn vẫn có thể đi qua mà không gặp trở ngại. Không lâu sau, từ xa, Tô Tử Tịch thấy mấy vị cử nhân mới đỗ, đều là những người lần này tân tấn cử nhân, xuất thân gia đình tốt, đều đã được liệt vào danh sách ưu tú. Khi họ nhìn thấy Tôn Bất Hàn, liền lập tức chào hỏi, thể hiện rõ sự kính trọng. Cả nhóm cùng nhau tiến về phía tổng đốc và tri phủ đang đứng đợi. Tổng đốc sầm mị quay lại, gật đầu với mấy người, rồi nói, các ngươi đến đúng lúc, Khâm Sai đại nhân sẽ sớm đến. Các ngươi chính là tân tấn cử nhân xuất sắc, chúng ta sẽ cùng nhau nghênh đón đại nhân. Nói xong, tổng đốc liền quay sang tri phủ Lưu Thanh Các. Ông ta cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, để Khâm Sai đại nhân thấy được văn phong của bản tỉnh. Tri phủ lại nhìn về phía sau, nhíu mày hỏi. Thứ nhất và thứ hai đâu? Tô Tử Tịch và Trịnh Ứng Từ không đến sao? Lời này nói về Tô Tử Tịch và Trịnh Ứng Từ. Mặc dù nhà Trịnh Ứng Từ có người làm quan, nhưng không thân thiết với Thục Vương. Còn Tô Tử Tịch, ai cũng biết xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Cả hai người không có mặt. Có lẽ là vì một lý do nào đó mà không đến. Một số người cho rằng Tô Tử Tịch có thân phận quý giá, nhưng tổng đốc và tri phủ chưa chắc đã biết đến điều này. Nếu có biết cũng giả vờ như không hay. Tổng đốc sầm nghị nhìn tri phủ một chút, rồi chuyển chủ đề. Công tác nghênh tiếp đã xong chưa? Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Tri phủ Liêu Thanh Cát trong lòng có chút lo lắng. Lúc này nghe tổng đốc hỏi, ông ta đáp, nghi thức nghênh tiếp đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là thời tiết không thuận lợi cho lắm. Tổng đốc sầm nghị nhẹ nhàng nói, thời tiết đâu phải do người có thể quyết định, nhưng quy củ thì không thể phá vỡ. Đúng, đúng, Liêu Thanh Các vội vã trả lời, gương mặt cũng có chút căng thẳng. Tôn Bất Hàn đứng bên cạnh, nghe thấy những lời này thì khẽ cười trong lòng. Ánh mắt hướng về phía mặt sông. Lúc này, mưa hạt đập xuống không ngừng, dòng nước cuồn cuộn chảy mạnh, sắc nước sông u ám dưới bầu trời xám xịt. Rõ ràng là một điểm không tốt. Mưa kéo dài suốt mấy ngày qua, trước đó còn có mưa to. Phải biết rằng mùa đông sắp đến. Điều này rất bất thường. Nếu muốn giải quyết tình hình lũ lụt trong hoàn cảnh này, quả thực không dễ dàng. Nhưng liệu việc trị thủy là thật hay chỉ là một mục tiêu khác? Ông Bất Hàn lắc đầu. Một lúc sau, ba chiếc thuyền lớn từ xa tiến lại gần. Vì trời mưa, họ không treo đèn lồng, nhưng trên bung tàu, những giáp trụ và cờ tinh kỳ được xếp san sát, tạo nên một cảnh tượng dày đặc. Đã nhìn thấy rõ ràng, người đến không phải là Thiệt. Tôn Bất Hàn khẽ nói. Lúc này, từ trong đình có người bước ra. Dẫn đầu là Tổng đốc Sầm Nghị. Theo sau là Chi phủ Liêu Thanh Các cùng với các thân sĩ. Mặc dù trời mưa, nhưng từng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát. Thuyền vừa đậu, cầu tấm được đưa vào. Ba tiếng pháo vang lên. Một người trung niên, dưới sự bảo vệ của 10 thị vệ hán, bước đi như bay xuống thuyền. Khi Tổng đốc Sầm Nghị đến, tất cả quan viên cùng các chức sắc quỳ xuống, cúi đầu dập đầu đồng thanh. Chúng thần cung thỉnh thánh an, thánh cung an. Khâm Sai La Bùi lập tức thụ lễ, vội vàng tự tay đỡ Sầm Nghị dậy, rồi cùng Chi phủ Liêu Thanh Các trao đổi vài lời. Ôn Bất Hàn nhìn vị quan này, thấy hắn mặc triều phục tam phẩm, dáng người gầy gò, nhưng không hề ngại mưa, bước đi mạnh mẽ. Khi mọi người mới thụ lễ, quy củ đã được thực hiện nghiêm túc, nhưng trên môi ông luôn nở nụ cười, nói năng khiêm tốn, hòa nhã. Dù vậy, Tôn Bất Hàn cảm nhận được một khí thế uy nghiêm tỏa ra, khiến người khác không dám tùy tiện. Tự nhiên, trong lòng khen ngợi, thực sự xem nhẹ Thục Vương rồi. La Bùi, dù từ kinh thành ra, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn kỹ, lại có khí độ hiền hòa, quả thực rất đủ. Vì trời mưa. Khi Khâm Sai đã lên bờ, Tổng đốc Sầm Nghị liền nói với La Bùi. Khâm Sai đại nhân, biết ngài sẽ đến. Bản địa học sinh và thân hào nông thôn đã dẫn đầu, mời ngài đến Vọng Giang Lâu tẩy trần. Cảm tạ ngài mang theo thánh thượng ân điển, chỉ thị đến giúp chúng ta trị thủy. Xin ngài đừng từ chối. Tuy lời nói có phần cứng nhắc, nhưng dù sao cũng không thể để mặt mũi bị mất đi. La Bùi nhìn qua những người nghênh tiếp, cảm thán, thân sĩ nhiệt tình như vậy, ngược lại làm ta cảm thấy áy náy. Công lao còn chưa có gì mà, Vọng Giang Lâu không xa, dọc theo thang lầu được quét dọn sạch sẽ. Họ từng bước lên đến đỉnh, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy căn phòng với những tấm trải đất cũ, bình phong và các điêu chủ khắc họa cố sự. Tuy rất cũ, nhưng vẫn có vẻ cổ kính, không có thay đổi gì mới. La Bùi trong lòng hài lòng, đứng trên lan can nhìn ra xa, rồi nói, nhìn nàn dặm, sông nước chảy về hướng đông. Thật khiến người ta suy nghĩ, lòng muốn đuổi theo. Nhân này, có phải là thông qua Bàn Long Hồ không? Đúng là thông qua Bàn Long Hồ. Nhưng Bàn Long Hồ lại thuộc sông Hoa Phủ. Ở đây không thấy được. Tổng đốc Sầm Nghị không hiểu vì sao Khâm Sai lại nhắc đến điều này. Chỉ cười. Bàn Long Hồ là danh thắng cổ xưa. Ta cũng muốn xem thử một chút. La Bùi nói. Rồi ra lệnh. Mở yến tiệc, lệnh vừa ban, mọi người theo đúng thân phận và địa vị mà ngồi vào vị trí. Tổng đốc Sầm Nghị tự mình ngồi cùng, Chi phủ Liêu Thanh Cát mở bầu rượu ra, mời mọi người cùng nâng ly. Tôn Bất Hàn quan sát xung quanh, không khỏi cười thầm. Ánh mắt dừng lại ở một bóng hình vừa mới xuất hiện. Khi người kia nhìn thấy Tô Tử Tịch, sắc mặt liền thay đổi. Người đó không phải ai khác, chính là lần này trong số cử nhân đứng thứ hai, Trịnh Ứng Từ. Trịnh gia và Thục Vương không mấy thân thiết, không ngờ Trịnh Ứng Từ lại xuất hiện ở đây. Hắn làm như vậy, không biết Trịnh gia có biết hay không. Nếu không biết, trò này sẽ càng thêm náo nhiệt. Tôn Bất Hàn trong lòng cười thầm. Khi tiệc rượu bắt đầu, sau ba ly rượu, La Bùi Can tỏ ra coi trọng các cử nhân mới đỗ. Mỗi một người trong số họ, ông đều hỏi thăm một lần. Đến lượt Trịnh Ứng Từ, vừa nghe đến dòng họ này, mắt La Bùi sáng lên, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì, nụ cười càng thêm ấm áp. Ông không chỉ hỏi về văn chương mà còn hỏi thêm vài câu về công khóa. Trịnh Ứng Từ được La Bùi khen ngợi, trong lòng đắc ý lắm. Tuy nhiên, khi nghe Khâm Sai nói, không sai, không hổ là Trịnh gia Kỳ Lân. Bản lĩnh vững vàng, tài học xuất chúng, thực là thanh niên tài tuấn. Nhưng ngay sau đó, lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Thứ hai lại thiếu phong thái, thật khó tưởng tượng. Giải Nguyên chắc chắn phải là người có dáng vẻ xuất chúng hơn. Hôm nay lại không đến, sau này có cơ hội thì gặp lại. Những lời này khiến cho nụ cười trên mặt Trịnh Ứng Từ ngay lập tức cứng lại. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lộp đột rơi xuống, mưa càng lúc càng nặng. Diệp Bất Hối đứng bên cửa sổ, lo lắng nói, phu quân, trời mưa lâu như vậy, trong lòng ta cảm thấy không yên, người nên sớm trở về đi. Tô Tử Tịch, giấc mưa đã kéo dài 8 ngày, khiến cho lòng người cũng trở nên bất an. Khấn vỗ vỗ đầu Diệp Bất Hối, an ủi, yên tâm, trước khi trời tối ta sẽ trở lại. Với thời tiết như vậy, ngươi cũng đừng ra ngoài, ngay cả cờ viện cũng không cần đi, ở nhà xem phổ cũng được. Diệp Bất Hối gật đầu, rồi nói, Đỗ Bá chỉ dạy cho ta, tiến bộ rất nhanh, ta cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa. Đúng vậy, hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi nữa. Tô Tử Tịch nhớ lại, lúc đầu mình không chú tâm, nhưng sau khi thường xuyên niệm kỳ phổ và luyện đánh cờ, kỳ nghệ cũng tiến bộ. Bây giờ khi so với Diệp Bất Hối, hắn đã rơi vào thế yếu. Tuy có cảm giác không lâu nữa mình sẽ đột phá, nhưng cũng có chút kỳ lạ khi gọi Đỗ Thành Lâm là Đỗ Bá. Dù sao, đây cũng là chuyện tốt. Nhìn qua chỉ số, cờ vây cấp 9, 3175 trên 7000. Hắn cười, chắc chắn sẽ đột phá. Phải đạt các tiến sĩ trong cờ vây mới được. Diệp Bất Hối không nhận ra sự khác biệt về đẳng cấp. Nhưng khi đã đến giai đoạn cấp 10, khả năng sẽ sớm đạt tới cấp 15. Điều này chứng tỏ nàng đã tiến gần đến cảnh giới của một kỳ thủ hàng đầu. Sau này phải nhớ ơn Đỗ Thành Lâm. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, rời khỏi nơi ở. Tuy nhiên, khi đi trên đường, hắn không khỏi cảm nhận được không khí trong thành có phần nặng nề. Mấy ngày trước, mưa còn lớn hơn bây giờ. Khi ra ngoài, nếu gặp người qua đường, không khí vẫn còn tươi vui, khác hẳn hôm nay. Mọi người vội vã, khuôn mặt đều ngưng trọng, không còn vẻ hớn hở như trước. Xem ra ai cũng không nốc cả. Tô Tử Tịch lắc đầu thở dài. Cơn mưa hôm nay không khác mấy so với những ngày trước, vẫn liên miên suốt 8 ngày, không hề ngừng lại trong một canh giờ. Trên đường, nước đã đọng lại khá sâu, nhưng may mắn là nơi Tô Tử Tịch ở và nơi hắn muốn đến đều ở khu vực cao, nên không gặp khó khăn khi di chuyển. Tô Tử Tịch không gọi xe ngựa, vì cơn mưa liên tiếp khiến các xe ngựa ít đi hơn phân nửa. Dù sao, xe ngựa cũng là phương tiện sinh sống của không ít người. Họ cũng chỉ là dân thường, dù có giàu một chút, nhưng không phải là người giàu có. Trong cơn mưa lớn như vậy, không chỉ con người, mà cả trâu ngựa cũng không chịu nổi, không thể làm gì khác. Tô Tử Tịch đành phải đi bộ ra ngoài, đến địa điểm đã hẹn với Dã Đạo Nhân tại một quán rượu Thanh Trúc. Quán rượu nằm ở khu vực khá phồn hoa, nhưng diện tích không lớn, chỉ có thể chứa mấy chục người. Dù có hai tầng, nguyên tầng trên là nơi gia đình lão bàn ở, chỉ có tầng dưới là phục vụ khách hàng. Rượu ở Thanh Trúc Tử Quán được lão bản tự ủ chế, mùi vị mang một chút hương trúc nhẹ nhàng. Sắc rượu cũng trong suốt, mang đến cảm giác thanh thoát. Loại rượu này mặc dù không phải là loại cao cấp, nhưng cũng không thua kém các tửu lâu lớn. Hơn nữa quán còn có nhiều món ăn vặt, giá cả lại phải chăng, nên rất được khách quen ưa chuộng. Tô Tử Tịch và Dã Đạo Nhân chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt, không chỉ vì vị trí gần, cũng không phải chỉ vì đồ ăn rượu ngon, mà vì gần đây, nơi đây thường xuyên có một vị khách quen là Giả Nguyên, một thương nhân tơ lụa. Khi Tô Tử Tịch bước vào, một vị khách mồi ở góc tối của quán rượu gọi lớn về phía băng kế, lại cho ta thêm một bình thanh trúc rượu. Nhìn qua, không ai khác chính là Giả Nguyên, đây là chuẩn bị cho ngài. Băng kế đáp lời, quay lại nhìn, thấy Tô Tử Tịch, vội vàng nở nụ cười. Ôi, vị khách quan này, ngoài trời mưa lớn, ngài mau vào trong cho ấm. Sau đó, liền dẫn Tô Tử Tịch đến một bàn trống gần Giả Nguyên. Chỗ này có một bàn, vậy là chỗ này, tôi sẽ ngồi đây. Có thể còn có người đến. Trước tiên, mang cho tôi một bình rượu đặc sản của các nài và vài món ăn, Tô Tử Tịch nói rồi đi qua. Quán rượu này, không gian ồn ào, mặc dù người nói chuyện thấp giọng, nhưng tiếng ồn vẫn không ngừng vang lên. Mặc dù trời mưa, nhưng không làm gián đoạn việc buôn bán. Ngoại trừ một vài bàn trống, thỉnh thoảng có, hầu hết các bàn đều đầy người. Loại nơi này có một ưu điểm, đó là muốn nghe tin tức thì rất dễ dàng. Tô Tử Tịch quét mắt xung quanh, nhìn thấy một vài nam nhân mặc áo tơ lụa màu nâu đậm, đang ngồi nhấm nháp trà. Ánh mắt cũng không rời khỏi bốn phía. Khi băng kế mang đồ ăn và rượu tới, Tô Tử Tịch nhận lấy rồi ngồi đối diện Giả Nguyên. Giả Nguyên đã hơn 40 tuổi. Gương mặt hốc hác, vẻ buồn bã hiện rõ, nhưng vẫn cứ một ngụm lại một ngụm uống rượu. Còn thức ăn trước mặt thì không động tới mấy đũa. Tô Tử Tịch không vội vã, mà lắng nghe cuộc trò chuyện của một nhóm người cách đó không xa. Tiếng nói của họ không lớn, nhưng đối với Tô Tử Tịch mà nói, cũng đủ nghe rõ. Một người trong nhóm nói, nghe nói sao, huyện Nam Đập bị mưa lớn, gây nên nạn úng lụt. Người chết, thật hay giả vậy? Nếu đúng như vậy, sao không nghe được tin tức gì? Huyện Nam Đập cũng không cách xa chúng ta bao nhiêu, sợ là có người che giấu tin tức. Nếu không phải ta có thân thích ở đó, có lẽ cũng không biết được chuyện này. Nghe nói nha môn cũng chìm trong nước, quan lớn và gia đình đã chạy trốn. Đúng là nói bậy, gặp phải lũ lụt mà chạy trốn, cũng giống như mất đất rồi. Great Lake thì phải chịu trách nhiệm nặng nề. Chúng ta đây có sao không? Trời mưa suốt 8-9 ngày, có khi nào gặp tinh vũ không? Nếu mưa tiếp tục như vậy, nập ở sông sẽ có vấn đề không? Shit, đừng nói linh tinh. Các ngươi ở đây nói như vậy, không sợ bị nghe thấy sao? Gây họa vào thân. Ừ, nói cũng đúng. Không nói nữa, ăn đi ăn đi. Tô Tử Tịch nghe đến đó, không khỏi khẽ cười. Quả thật, dân chúng đều lo lắng trong lòng. Như thể nạn lụt không thể ngừng, tình hình cũng không ổn định, làm hắn không khỏi suy nghĩ. Không biết năm nay lũ lụt có liên quan gì đến yêu quái không nhỉ? Đúng lúc này, một giọng nói từ phía băng kế vang lên, có người bước vào. Người này thu chiếc ô lại, nói vài câu với băng kế, rồi đi về phía Tô Tử Tịch. Chính là Dã Đạo Nhân, không có người đi theo sao? Tô Tử Tịch thấy Dã Đạo Nhân ngồi đối diện, liền hỏi một câu, kỳ thật. Không cần phải hỏi cũng có thể đoán ra, Dã Đạo Nhân đã nghĩ cách, tạm thời đưa người đi theo Tô Tử Tịch ra ngoài, yên tâm, bảo đảm sẽ không bị phát hiện đâu. Dã Đạo Nhân nói, ánh mắt không khỏi lướt qua người Giả Nguyên đang đứng đối diện. Dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm cảm thán, nhìn Giả Nguyên quả là một tướng mạo tốt, thật đáng tiếc. Cảm thán xong, Dã Đạo Nhân không vội nói chuyện, mà lấy từ trong ngực ra một gói vải dầu nhỏ, đặt lên bàn, mở ra, bên trong là mấy cuộn giấy. Công tử, đây chính là thứ ngài muốn. Dã Đạo Nhân đưa những cuộn giấy này đến trước mặt Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch biết đây là chứng cứ mà Dã Đạo Nhân đã tìm được. Hắn không hỏi thêm, mà mở từng cuộn giấy ra, xem qua một lượt. Trên mặt không giấu được một tia tán thưởng. Kỳ thật, Giả Nguyên và Hoàng Lương Bình có quan hệ thân thích, là họ hàng gần. Tô Tử Tịch bắt đầu giải thích, gia đình Giả Nguyên vốn là một dòng họ ơn truyền, có đất có nhà. Trong khi đó, mặc dù Hoàng Lương Bình có nhiều tộc nhân, nhưng gia cảnh không hề khá giả, chỉ là một gia đình bình thường. Giả Nguyên và Hoàng Lương Bình đều qua thi phủ, đều là tú tài. Nhưng 20 năm trước, Giả gia gặp phải một tai nạn lớn. Giả Nguyên khi đó đã mất đi cả phụ mẫu và vợ con trong một vụ hỏa hoạn tại tổ trạch. Vợ hắn lúc đó còn đang mang thai. Ba mạng người đều bị thiêu chết. Không chỉ vậy, khi đó huyện Lệch còn điều tra Giả Nguyên, nghi ngờ hắn có liên quan đến bọn đạo tặc. Giả Nguyên sau đó đành phải bán đi phần đất của tổ tiên cho Hoàng Lương Bình, rồi rời xa quê hương, vào kinh buôn bán. Thật ra, sau khi tìm hiểu kỹ, mới phát hiện tất cả đều là âm mưu của Hoàng Lương Bình, vì hắn muốn tranh đoạt mảnh đất của Giả gia. Ơ nhìn mảnh đất này, quả thật có chút đặc biệt, nhưng không phải là do cố ý chọn, mà là Giả Gia vô tình mua được. Nếu Giả Gia phát triển thương nghiệp, có thể trở thành một phú gia của một tỉnh, thậm chí có thể làm quan tới tam phẩm. Chỉ tiếc một điều duy nhất là không có dòng dõi. Vất vả ngươi rồi. Tô Tử Tịch cảm thán, vẫn tin tưởng vào những phán đoán chuyên nghiệp của Giả đạo nhân. Hắn nghĩ thầm, khó trách Tri Phủ Hoàng Lương Bình lại muốn giành lấy phong thủy của Giả Gia, và có thể điều tra tỉ mỉ đến vậy. Không phải chuyện dễ dàng, Tô Tử Tịch liền nói. A từng nói chuyện với hắn về chuyện này. Nói xong, hắn gói lại cuộn giấy trong chiếc vải dầu nhỏ, chuẩn bị đứng lên rời đi. Công tử, hiện tại nài có thân phận, đi ra ngoài không thích hợp đâu. Giả đạo nhân nhìn qua bàn, rồi nói tiếp. Liên lụy sâu thêm sẽ không tốt. Ta sẽ đi thay ngài. Giả đạo nhân bước tới gần, nhìn Giả Nguyên, rồi nói. Huynh đài, một mình ngồi uống rượu có vẻ buồn tẻ. Chi bằng cùng ta uống một chén. Giả Nguyên nhìn Giả đạo nhân một chút. Giả đạo nhân lặng lẽ lắc đầu, càng nhìn, Giả Nguyên càng lộ vẻ khổ sở. Rõ ràng là người có tướng mạo của một phú quý gia đình, nhưng lại bị cuộc sống đẩy vào cảnh ngộ khó khăn. Những vết đứt trên tướng mạo ấy chính là dấu ấn của những thăng trầm trong đời. Giả Nguyên là người từng học huyện, lại cũng làm thương nhân trên biển, cảm thấy người này, mặc dù không rõ lai lịch, nhưng qua cách nói chuyện lại không hề có vẻ gì sang hèn. Trong lòng Giả Nguyên bỗng cảm thấy nghi hoặc, không biết người lạ này muốn gì. Ban đầu hắn định từ chối, nhưng cuối cùng lại đổi ý đáp. Vậy thì quấy rầy huynh. Giả đạo nhân gọi tới bằng kế, đem hai bàn ăn hợp lại với nhau. Ô Tử Tịch đã sớm đi nơi khác, bàn ăn này chỉ còn lại Giả đạo nhân và Giả Nguyên. Không cần Giả đạo nhân khuyên nhủ nhiều, Giả Nguyên đã lộ vẻ mê mẩn, tự mình nói về thân phận của mình. Nói như vậy, Giả huynh là làm nghề buôn bán tơ lụa trên biển sao? Công việc này kiếm tiền mưu sinh, phải không? Nhìn Giả huynh ăn mặc thế này, chắc hẳn sinh ý của huynh rất thịnh vượng mới đúng. Sao lại có thể một mình ngồi trong tiểu quán rượu này, uống say mà tiêu sầu thế? Giả đạo nhân biết rõ còn cố hỏi. Giả Nguyên không thấy lạ khi Giả đạo nhân hỏi về chuyện làm ăn trên biển. Mặc dù công việc mậu dịch trên biển có những nguy hiểm, nhưng lợi nhuận lại rất lớn, không trách được người ngoài không hiểu. Chỉ là ông thở dài nói, cũng chẳng phải vì gì khác, thực sự không dám giấu giếm, ta đã gần đến tuổi biết mệnh. Trước kia vợ tôi mất, mấy năm sau cưới vợ mới, nhưng cũng lại qua đời vì bệnh, cưới thêm một thiếp. Tuy nhiên gia đình đều bình thường, đừng nói con trai, nay cả con gái cũng chẳng có lấy một đứa. Giả Nguyên càng nói, lòng càng thấy khó chịu. Dù sao mấy năm nay tôi kiếm chút tài sản, nhưng nếu không có dòng dõi, thì làm sao khi tôi chết đi, tài sản này không phải rơi vào tay người khác sao? Mạng sống này đi qua, thế nào mà đối mặt tổ tiên được? Nói thật, tôi có thể không lo được sao? Nói đến đây, trong lòng Giả Nguyên cảm thấy thương tâm, không để ý đến người đối diện không quen biết, cứ thế thở dài liên tục. Năm xưa, vợ tôi mang bệnh nặng mà qua đời. Nếu như có thể sinh cho tôi một đứa con thì tốt biết mấy. Nói xong, một người đàn ông đã 70 tuổi, vậy mà lại không kìm được nước mắt. Giả đạo nhân nhìn cảnh tượng này, không khỏi thở dài. Những chuyện như thế này, lẽ ra không nên nói ra dễ dàng. Nhưng khi ở bên nhau như thân nhân, đối diện nhau như bạn bè, dẫu không quen, cũng sẽ chẳng ngại mà chia sẻ. Giả đạo nhân nghĩ lại, trong thuật số có vài loại tình huống có thể dẫn đến kết quả như vậy. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được. Chẳng lẽ đây chính là người có quý nhân trợ giúp sao? Giả đạo nhân thầm nghĩ. Giả đạo nhân im lặng, nhìn Giả Nguyên, nghe tiếng đau buồn của hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vậy tẩu phu nhân thế nào? Giọng nói của Giả đạo nhân có phần thô lỗ, nhưng Giả Nguyên lúc này đã say rượu, lại thêm tâm trạng thương cảm, nên không hề cảnh giác. Hắn chậm rãi nói, mặt mày đầy vẻ thống khổ. Ai, là nhà trong bị đạo tặc đến đốt. Nói đến đó, Giả Nguyên lại lắc đầu, không muốn nhắc đến nữa, tự rót đầy chén rượu, rồi khoát tay với Giả đạo nhân. Thôi, không nói nữa, uống rượu đi. Giả đạo nhân không uống cùng, mà lại nhíu mày. Thật ra, ta cũng học qua một chút thuật xem tướng. Giả huynh, ứng mạo của người cũng không phải không có tai nạn. Giả Nguyên ngạc nhiên hỏi, nói thế nào? Giả đạo nhân khẽ cười, mạng ngươi trong số phải có một cái tử, tiếc là nó đã bị phỉ rồi. Lời này khiến Giả Nguyên cứng đờ, trong lòng hỗn loạn. Ta có tử sao? Nàng mang theo chính là nhi tử. Đáng hận, mấy tên đạo tặc đó xử trảm quá tiện nghi cho chúng. Chúng đáng phải chịu thiên đao vạn quả. Dù đã 20 năm trôi qua, khi nghĩ lại chuyện này, Giả Nguyên vẫn nghẹn ngào, xóa đi nước mắt. Giả đạo nhân không nói gì, chỉ lặng lặng nghe hắn kể hết, rồi từ từ lên tiếng. Đây là chuyện không thể thay đổi. Nhưng ngươi thật sự nghĩ là do đạo tặc sao? Ngươi đúng là đồ ngốc. Giả Nguyên lúc này không hiểu vì sao, bỗng cảm thấy Giả đạo nhân như một người bạn thân thiết, gần gũi. Nhưng khi nghe lời này, hắn cũng có chút tỉnh ngộ. Mặt mày sáng lên, nhìn chằm chằm Giả đạo nhân. Ngươi nói thế là ý gì? Giả đạo nhân cười nhẹ, rồi lấy từ trong bao vải dầu mấy cuộn giấy ném về phía Giả Nguyên. Hắn nghi ngờ tiếp nhận, mở ra xem, mới nhìn qua một chút. Giả Nguyên chấn động toàn thân, tay run lên, mắt nhìn chằm chằm Giả đạo nhân, miệng không thể phát ra tiếng. Ngươi là ai? A và Hoàng biểu đệ là cốt nhục thân tình. Chuyện năm đó, chính hắn đã giúp ta. Sao ngươi lại vu hãm hắn? Giả Nguyên lúc này mới lộ rõ bản sắc của mình. Buôn bán trên biển vốn là nơi liều mạng, mỗi lần ra biển đều có nguy cơ mất mạng. Giờ phút này, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Tựa như ác hổ đang chuẩn bị vồ mồi, Giả đạo nhân không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào Giả Nguyên, im lặng một lúc, rồi bật cười. Uổng cho ngươi còn làm được, không ít sinh ý. Ngươi nghĩ lại đi, ngươi và Hoàng Lương Bình tuy là họ hàng, nhưng quan hệ không thân thiết. Vì sao chuyện này lại liên quan đến hắn? Hắn mưu cầu danh lợi, chạy vậy khắp nơi. Ngươi cảm thấy hắn giúp ngươi, nhưng nghĩ lại mà xem, mỗi lần hắn giúp ngươi, chẳng phải chuyện càng thêm rối ren sao? Giả Nguyên nghe vậy, ngẩn người, trong đầu bỗng như có điều gì đó vỡ lở. Giả đạo nhân tiếp tục khuyên lạnh, bổ đầu, lý trưởng đều đã tìm ngươi, ép ngươi không thể không bán đất mà trốn đi. Ngươi bây giờ có nghĩ lại không? Thật là kỳ quặc. Giả Nguyên nghe xong, cơ bắp trên mặt giật mạnh mấy cái, giọng nói hung dữ. Dù là như thế, ngươi đột nhiên nói cho ta, rốt cuộc là có ý đồ gì? Ta đương nhiên có dụng ý. Chỉ là chuyện này có liên quan gì? Giả đạo nhân cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo uy áp. Thù giết cha, không đội trời chung. Huống chi giết mẫu, giết vợ, giết con. Ngươi không biết thù thôi. Nhưng nếu đã biết, ngươi có thể không báo thù sao? Giả Nguyên lại cúi đầu, sắc mặt tái xanh. Quả thật, giết cha, giết mẹ, giết vợ, giết con, thù này nếu không báo, người ta sẽ chẳng thể sống yên. Nhưng Hoàng Lương Bình giờ đây đã là một chi phủ, không phải như trước đây, khi còn là tiểu biểu đệ. Giả Nguyên hạ thấp đầu, chôn sâu hai tay vào nhau, phát ra tiếng nghẹn ngào. Sao lại thành ra như vậy? Ta chỉ muốn nói, Hoàng Lương Bình và ngươi không chỉ có huyết hải thâm cừu, hắn còn đã cướp đi tiền đồ và dòng dõi của ngươi. Tất cả những gì hắn có hiện tại đều vốn là của ngươi. Không lật đổ hắn, đoạt lại phong thủy của Giả gia, thì ngươi sẽ chẳng còn hy vọng gì. Giả gia cũng sẽ mất đi tất cả. Giả đạo nhân nói xong, không để ý đến phản ứng của Giả Nguyên, đứng dậy ném cho băng kế một khối bạc nhỏ. Không cần tìm nữa, nhá, tạ ơn phách quan đã thưởng. Giọng nói của băng kế vang lên. Giả đạo nhân bước ra khỏi tử quán, trong lòng đếm bước chân. Quả nhiên, chỉ mới bước thứ bảy, Giả Nguyên liền vọt ra, không quan tâm đến cơn mưa, cúi đầu dập đầu xuống đất. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều cảm tạ ngươi. Xin tiên sinh giúp ta phục thù huyết cừu này. Giờ mới đúng, Giả đạo nhân cười lớn, kéo Giả Nguyên đứng dậy. Trong mưa, trên con đường vắng lặng không có ai, từng giọt mưa như không dính vào họ. Cho đến khi Giả Nguyên liên tục gật đầu, quay người rời đi, Tô Tử Tịch mới chống cây dù đuổi theo. Hai người cùng nhau bước dưới mưa. Công tử, sự đã thành. Giả đạo nhân nói, những điểm phong thủy này, kết hợp với lịch sử tri phủ, có thể khẳng định quan này đã chiếm lấy khí vận của Giả gia. Bởi vì là cướp, hắn mới dùng thủ đoạn bá đạo, mở linh mạch, tận diệt gốc rễ, chỉ trong mấy năm, trên người đã mang mảng văn. Có thể khẳng định hắn đã được cao nhân tương trợ. Nếu không có cao nhân giúp đỡ, mọi chuyện tự nhiên sẽ không thể xảy ra như vậy. Ta nói gì hắn cũng không tin. Tuy nhiên, điều duy nhất ta không hiểu là, nếu đã như vậy, Hoàng Lương Bình có thể thăng lên chức quan 2-3 phẩm. Tại sao hắn vẫn quanh quẩn ở vị trí 5-6 phẩm? Xem ra ta học nệ chưa đủ. Nhưng dù sao đi nữa, bởi vì là cướp, nên sẽ có phản phệ. Đối với Hoàng Lương Bình, người thừa kế Giả gia, Giả Nguyên, chính là phản phệ mạnh nhất. Hắn có danh chính ngôn thuận, còn có lý do để đương đầu với Hoàng Lương Bình. Tại sao lại không giết Giả Nguyên? Tô Tử Tịch say sưa lắng nghe, rồi lại hỏi. Hoàng Lương Bình đã tàn ác như vậy, giết cả 4 người. Chẳng lẽ còn có tình cảm huyết thống? Đừng quên, chính hắn là kẻ đã thiêu chết mẫu thân Giả Nguyên. Vì nếu Giả Nguyên chết, mảnh đất này sẽ trở thành tử địa, không thể sử dụng trong nhiều chục năm. Trong những năm qua, Hoàng Lương Bình rất quan tâm đến Giả Nguyên, luôn giữ hắn gần bên mình. Có lẽ Giả Nguyên không thể sinh con cũng là do người này âm thầm gây ra. Nghe ngài nói vậy, quả thật, Hoàng Lương Bình không hổ là kẻ kiêu hùng. Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Đáng tiếc, dù Hoàng đế có cố gắng kiềm chế, nhưng tài năng lớn đến mấy cũng không thể thành công. Bỗng nhiên, Tô Tử Tịch nhớ đến một việc, nhíu mày. Sách sử có nói, trước kia Trần Vương từng làm việc, khí của Hoàng gia thẳng đứng mấy trượng, từ phía tây qua đông, xuyên qua bầu trời mà đi, đoạt lấy khí vật, có phải là đoạt lấy hoàng khí không? À, công tử, đó chỉ là lời dối gạt của mấy kẻ thần côn thôi. Giá đạo nhân cười, khí chỉ là một biểu tượng, chưa có nghĩ rằng có thể đoạt được khí. Thực tế, dù cho Hoàng Lương Bình đoạt được vận khí lần này, cũng không phải là hút lấy khí, mà là chiếm đất đai này, lấy long mạch của đất về làm của mình. Đó mới là điều quan trọng. Đúng vậy, từ khi có lý thuyết về khí vận, luôn có người nghĩ đến việc đoạt lấy nó. Trải qua hàng nghìn năm thử nghiệm, cuối cùng họ mới nhận ra, phải đoạt được căn bản thì mới có thể đoạt được khí vận. Trong thuật đồ long, cái gọi là đoạt nhân khí số, thật ra cũng chỉ là đoạt người và đất. Đúng là lý luận như trăng trong nước. Tô Tử Tịch hơi hiểu, nói rằng khí chỉ là hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, dù có thấy được cũng chẳng thể nắm bắt. Mà thứ thật sự quan trọng lại là mặt trăng trên trời. Không khỏi cười khổ, khó trách, khó trách. Xét cho cùng, vẫn là sức mạnh. Giá đạo nhân tiếp lời, công tử nói rất đúng, ngàn vạt ảo diệu chỉ là do sức mạnh mà ra. Nhưng thực ra, dù cho lực lượng có mạnh, cụ thể vẫn còn nhiều ảo diệu. Như Giả gia chẳng hạn, linh lực vốn không có chủ, nhưng qua bao nhiêu đời bị tiêu tan, giờ mới có chủ. Hoàng Lương Bình lấy đất này về, cũng không thể tùy ý hủy diệt, đành phải thỏa hiệp. Đó chính là bàng môn tà đạo. Về phần công tử, nếu ngài chỉ lo đại sự, những thứ tà thuật bàng môn này cứ giao cho ta, ta sẽ làm cho ngài thỏa đáng. Lúc này, từ xa, có người dùng vật che đầu, vội vã chạy qua. Trong màn mưa, bóng dáng người và cảnh vật dần trở nên mờ ảo. Tô Tử Tịch cảm thấy tâm trạng mình như cơn mưa, trầm lắng, lâu mới gật đầu. Phủ thành Hồng Kiều Phường, kỳ thực cũng không ồn ào. Là một chỗ biệt viện thanh tĩnh. Chỗ tốt duy nhất của nơi này chính là cách tri phủ nha môn rất gần. Đi bộ cũng chỉ mất chưa đầy 100 mét. Một người chừng 40 tuổi, là quản sự của tri phủ nha môn, bước ra từ cửa hông, gõ cửa. Dư tiên sinh, ta mới có được một vò hoa đào nhướng, biết ngài thích rượu ngon, nên mang tới tặng ngài, mong ngài đừng ghét bỏ. Người này họ Lưu, tuy chỉ là một quản sự không lớn không nhỏ, nhưng vẫn rất cung kính, dâng lên rượu ngon, quả nhiên bên trong dư tiên sinh đã nhận lấy. Dư tiên sinh năm nay đã ngoài 60, nhưng nhìn qua chỉ chừng 40 tuổi. Tóc đen nhánh, làn da tái nhợt. Mặc dù tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng khí chất lại rất tốt. Nhìn qua, người này ngược lại có dáng vẻ như một cao nhân đắc đạo. Tuy nhiên, bình thường lại chẳng phải là cao nhân gì. Hắn không chỉ thích rượu ngon mà còn có chút háo sắc. Lúc này, hắn đang ôm một ca cơ cùng nàng uống rượu. Phụ cận còn có vài thị nữ đang đấm vai bóp chân cho hắn. Cảnh tượng thối nát này khiến Lưu quản sự không khỏi cúi mắt, thầm nghĩ trong lòng. Lão nhân này quả thực có diễm phúc, đáng tiếc. Hắn lại là người của tri phủ đại nhân. Mấy thị nữ và ca cơ này rõ ràng là do tri phủ nha môn nuôi. Ngay cả quản gia cũng muốn bưng lấy. Hắn chỉ là một quản sự nhỏ bé, chẳng qua là phải làm tốt vai trò của mình, dỗ được người vui vẻ là xong. Ta nói lão Lưu à, người qua đây chắc không chỉ là mời ta uống rượu chứ. Nói đi, có phải có chuyện gì không? Sau ba ly rượu, Dư tiên sinh cầm ly rượu, híp mắt, trực tiếp lên tiếng hỏi. Dù sao hắn cũng không phải người ngốc. Nhìn vẻ mặt Lưu quản sự là biết nay không phải vô sự mà đến. Này quả nhiên liệu sự như thần. Lưu quản sự bị vạch trần ý đồ, cũng chẳng vòng vo nữa, cười khổ nói. Dư tiên sinh, thực ra là như thế này. Tại hạ có một người thân, trước đây không lâu đã mất cha, giờ nghĩ đến hậu sự, muốn xin ngài giúp đỡ xem qua nghĩa địa. Chưa kịp nói hết câu, Dư tiên sinh đã lạnh lùng cắt lời. Lưu quản sự, loại chuyện này tìm thầy phong thủy là được rồi, cần gì phải đến tìm ta. Hắn cười lạnh một tiếng, rõ ràng cảm thấy bị người coi thường. Lưu quản sự sớm đoán được Dư tiên sinh sẽ không dễ dàng đồng ý, liền hạ giọng nói. Có câu nói, người tài giỏi luôn bận rộn, người thân này của ta chỉ tin vào ngài nên mới phải nhờ ngài giúp một tay. Nếu ngài đồng ý đi một chuyến, nhìn qua một chút, ta sẽ dâng lên 100 lượng bạc, coi như xin ngài uống rượu. 100 lượng á? Ban đầu, Dư tiên sinh chỉ nằm trong lòng ca cơ, một mặt xem thường Lưu quản sự. Nhưng khi nghe đến con số này, ông từ từ ngồi thẳng dậy. Quả thật sao? Điều này có thể là giả. Nếu ngài là cao nhân như vậy mà chỉ yêu cầu một số tiền nhỏ như thế, tôi không thể đáp ứng được. Lưu quản sự vội vã nói. Dư tiên sinh vuốt râu ngắn, trầm ngâm một lát. Ông không thể không thừa nhận, 100 lượng bạc quả thật là một số không nhỏ. Hiện tại, khách hành ăn mặc tử tế, tạm trú bên ngoài, mỗi năm cũng chỉ kiếm được từ 20 lượng bạc. Người mèo khá hơn thì được khoảng 200 lượng. Dù ông là tri phủ đại nhân, cũng khó mà dễ dàng nhận được 100 lượng bạc. Nghĩ đến đây, Dư tiên sinh gật đầu. Vì là thân thích của ngươi, ta sẽ đi một chuyến. Thái độ của ông không hề tỏ vẻ vì tiền. Lưu quản sự tự nhiên không để lộ ý nghĩ, lập tức đáp. Vậy thì quá tốt rồi, bao giờ đi? Dư tiên sinh lại hỏi. Lưu quản sự sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng nói. Tốt nhất là ngay bây giờ, thời gian gấp gáp vậy sao? Xem ra 100 lượng bạc này cũng không phải dễ dàng có được. Dư tiên sinh bất mãn hừ một tiếng, tuy lời nói có chút khó nghe, nhưng ông vẫn đứng dậy, không thèm để ý đến ca cơ, chỉ nói với Lưu quản sự, đi thôi. Lưu quản sự vui mừng, dẫn đường đi, dù sao. Cái gọi là thân thích vốn chỉ là một lời nói dối. Dư tiên sinh có oán trách thì cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Vì biết Dư tiên sinh vốn rất keo kiệt, Lưu quản sự không muốn dùng xe bò trong phủ, nên quyết định đi mướn một chiếc xe. Địa phương xa không? Khi lên xe, Dư tiên sinh lại hỏi. Lưu quản sự vội vã trả lời, xa thì không xa, chỉ là ở ngoài thành. Ngoài thành không xa. Dư tiên sinh lập tức nhíu mày, nhưng khi nghĩ đến 100 lượng bạc, ông lại nhịn xuống. Đến nơi gọi ta nghỉ ngơi một chút. Dư tiên sinh lên xe bò, lập tức chiếm lấy một chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe bò này có thể ngồi 2 người, nhưng Dư tiên sinh chiếm hết chỗ, không còn chỗ cho Lưu quản sự. Được rồi, ta vẫn đi phía trước. Lưu quản sự trong lòng không vui, nhưng vì đã hứa hẹn với 50 lượng bạc tiền giới thiệu, nên vẫn nhìn xuống, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho phu xe. Và xe bò bắt đầu di chuyển ra khỏi thành. Xe bò tiến thẳng về phía chỉ địa điểm. Khi gần đến nơi, Dư tiên sinh từ trong xe bò hỏi, đây là đi đâu vậy? Giờ này mới hỏi sao? Lưu quản sự thầm oán trách, nhưng vẫn phải đáp lại, là đến Thủy Từ. Nghe đến địa điểm cần đến là một nơi Thủy Từ ngoài thành. Dư Biên Sinh lập tức rùng mình, nơi này quả thật hiếm có. Lưu quản sự giải thích, bà con nhà tôi có người qua đời, không thể mời ngài đến giúp đỡ, mà để ngài đến đây xem. Nếu không, ngài có thể về phủ trước cũng được. Thủy Từ gần nhà họ, nghe nói chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được chính xác. Đến đó, để tránh Tề Sa Phu không biết, lỡ làm trễ nải thời gian. Dư Tiên Sinh nghe xong, thầm nghĩ đạo lý này cũng không còn gì để nói thêm. Liền im lặng không nói gì, cả quãng đường, không ai lên tiếng, cho đến khi đến nơi. Xe bò chưa kịp dừng, Dư Tiên Sinh bên trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, chợt mở mắt ra, bởi vì Lưu quản sự đang xuống xe. Không để ý thấy con ngươi Dư Tiên Sinh thoáng qua một tia hồng quang. Tại sao lại ở đây? Cảm giác có chút không ổn. Dư Tiên Sinh từ vẻ lười biếng trên mặt bỗng nhiên có chút thay đổi, mà lại vốn nghĩ chỉ là một cái ngụy từ, không ngờ lại thật. Trước kia khi đi qua nơi này, toàn bộ Thủy Từ đều mờ mịt, không có linh khí. Giờ nhìn lại, trước mắt lại có linh quang lóe sáng. Dư Tiên Sinh, Lưu quản sự từ ngoài xe hỏi. Không hiểu vì sao Dư Tiên Sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Dư Tiên Sinh bước xuống, chân vừa chạm đất, một tia hắc khí khó thấy mắt thường chợt lan ra, nhưng ngay lập tức bị một luồng bạch quang ngăn cản. Không ngờ lại có chút linh khí. Dư Tiên Sinh tỉ mỉ quan sát Thủy Từ trước mặt, lúc đầu kinh ngạc, nhưng sau đó dần dần hiểu ra. Dù nước này không phải linh vật chân chính, nhưng quả thật có một chút linh khí sót lại. Có lẽ từng có chân thần qua đây. Nơi như vậy, quả thực không tầm thường. Dư Tiên Sinh khẽ mím môi, rồi nhìn về phía Lưu quản sự, ánh mắt lộ ra một tia dò xét. Lúc đầu, Dư Tiên Sinh chỉ nghĩ đây là một việc bình thường, kiếm tiền theo quy củ nhân gian. Chính nhờ cái quy củ ấy mà mình có thể an bình sống ở trần gian nhiều năm. Đạo hạnh cũng theo đó mà tăng tiến. Nhưng lần này, tựa như có chút không đúng, hẹn gặp tại Thủy Từ. Liệu đây là trùng hợp hay có mục đích gì? Nếu là có thăm dò, trở về tri phủ đại nhân, e là phải đánh chết một quản sự, khó có thể nói là vì gan lớn hay là vì có chỗ dựa. Nhưng trong lòng Dư Tiên Sinh vẫn không khỏi nghi ngờ. Tuy vậy, ông vẫn bước tiếp, giảm bớt một chút khí tức sóng túng, lại cảm nhận được một khí tức gần gũi như thủy. Khi đến gần, một tia bạch quang lóe lên, ông không lập tức cự tuyệt mà tiếp tục tiến vào. Lưu quản sự không cảm thấy gì lạ, chỉ là đuổi theo, cười nói, Dư Tiên Sinh, chúng ta muốn đợi ngài, hãy vào trong. Ta biết rồi, Dư Tiên Sinh nhàn nhạt đáp, bước đi không dừng lại. Khi ông vượt qua cánh cửa, bạch quang lại lóe lên. Thân thể Dư Tiên Sinh chao đảo, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn bước vào trong. Đây là Thủy Từ trong phòng, vừa đọc sách vừa nhìn ra, giật mình hỏi, người đến không phải người. Ban đầu tưởng chỉ là một thầy phong thủy có chút bản lĩnh, nhiều nhất là giống yêu đạo, không ngờ lại là yêu quái. Thủy Từ kinh ngạc thốt lên, yêu quái đã thẩm thấu sâu vào như vậy sao? Tô Tử Tịch do tu luyện bí pháp bản long, đặc biệt mẫn cảm với khí tức yêu quái, đặc biệt là thủy yêu. Chỉ một cảm nhận, Tô Tử Tịch liền biết người này không chỉ là yêu quái, mà còn là thủy yêu. Liên tưởng đến cơn mưa kéo dài không dứt, nghĩ đến các vùng bị lũ lụt, tri phủ lại có quan hệ mật thiết với một thầy phong thủy. Tô Tử Tịch lập tức cảm thấy giật mình, chắc chắn là vậy. Năm xưa khi Hoàng Lương Bình được chỉ điểm phong thủy, giết người đoạt đất chính là thầy phong thủy họ Tiền này. Vốn dĩ dự định trợ giúp chủ Vi Ngược, bắt giết Bức Cung cũng sẽ không khó. Nhưng không ngờ người này lại không phải là người, mà là yêu quái sao? Tô Tử Tịch đã từng gặp yêu quái, nhưng lần này vẫn bị bất ngờ, đúng là có chút biến số. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, kiểm tra lại kinh nghiệm của mình, nhận ra rằng bản thân vẫn thiếu một chút để có thể thăng cấp. Tô công tử, một thanh niên nhìn thấy Tô Tử Tịch lập tức gọi lớn. Tô Tử Tịch sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nói với thanh niên, họ Tiền, thầy phong thủy, ngươi theo ta ra đón, cố gắng kéo dài thời gian. Vâng. Thanh niên này chính là Du Côn, là người trong bang hội Bạch Phiến Tử của Giá Đạo Nhân. biết không ít du côn. Trước đó đã nhận lệnh, nên đối với Tô Tử Tịch rất nghe lời, lập tức ra ngoài. Tô Tử Tịch tiếp tục nhanh chóng niệm trong lòng, ngoài mặt trông như đang đứng nghỉ, môi hơi nhúc nhích. Nhưng thật ra đang làm gì không ai biết. Khi thanh niên đi ra, Tô Tử Tịch nhìn thấy Lưu Quản Sự dẫn người tiến đến. Phía trước là một người đàn ông hơn 40 tuổi, có vẻ như ông ta chính là mục tiêu mà họ cần phải chặn lại. Lưu Quản Sự trong lòng bối rối, vì trước đó ông đã uống rượu, chỉ vì nhận hối lộ 50 lượng bạc mà mới mời Dư Tiên Sinh đến. Kết quả, khi bước vào, vừa thấy Thủy Tử, trong lòng ông bỗng tỉnh lại, do dự. Quái thật, trước đó người này là ai? Ta không nhớ rõ nữa. Rốt cuộc là uống rượu làm hỏng việc rồi. Khi nhìn thấy thanh niên mặc tang phục bước ra gọi Biêu Ca, Lưu Quản Sự mới hiểu ra người này chính là người thân mà ông muốn giới thiệu với Dư Tiên Sinh. Bộ dáng có chút không đúng, nhưng lúc này đã không thể lùi bước. Chỉ mong giải quyết nhanh chóng chuyện này. Lưu Quản Sự liền nói, biểu đệ, đây chính là người ngươi muốn gặp, Dư Tiên Sinh. Dư Tiên Sinh dừng lại, nhìn hai người một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh. Biểu ca, Dư Tiên Sinh nhìn Lưu Quản Sự, rồi lại nhìn thanh niên trước mặt. Biểu đệ, Lưu Quản Sự trong lòng hơi hồi hộp, bối rối, không biết nói sao. Thanh niên kia vốn là người lăn lộn giang hồ, không sợ gì. Lập tức bước tới, chắp tay nói, Dư Tiên Sinh, tôi đã nghe đại danh của ngài từ lâu. Lần này cha tôi qua đời, thực sự là vội vàng. Mong ngài có thể giúp tìm một nơi an nghỉ tốt cho ông, để cha tôi được yên bình. Dư Tiên Sinh đột nhiên nổi giận, gằn giọng, ngươi nói hưu nói vượn, dám ở trước mặt ta mà lấn lướt. Ngươi nói cha ngươi chết rồi, nhưng ta nhìn ngươi không thấy chút tang tóc nào, cha ngươi vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi. Ngược lại, ngươi lại có vẻ nhợt nhạt, có phải đang làm việc phi pháp gì không? Trên người đã có án. Lưu Quản Sự thấy tình thế không ổn, lập tức bước lên phía trước, vội vàng giải thích. Dư Tiên Sinh, chắc là có hiểu lầm gì đó. Ngươi càng thêm hỗn lào, dám cấu kết với người ngoài để hãm hại ta. Dư Tiên Sinh lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt sắc bén. Còn nhớ lần trước quản gia, ba đời nuôi trong nhà tử, chỉ vì một nữ nhân và 800 lượng bạc, đã dám tiết lộ tin tức, kết quả là bị đại nhân cho chôn sống. Ta tưởng các ngươi sẽ cảnh giác, nhưng lại muốn ra tay sao? Ngươi muốn chết thế nào? Nói xong, Dư Tiên Sinh tát một cái, mạnh mẽ như vỗ một cú sấm. Ái, Lưu Quản Sự cảm thấy cơ thể bị văng lên không trung, rồi rơi xuống đất. Đau đớn từ bốn chi lan tỏa khắp người, đầu choáng váng, mắt đảo đi đảo lại, rồi ngất xỉu, không còn tỉnh táo nữa, còn lại chỉ có thanh niên đối diện với Dư Tiên Sinh. Lửa giận mùn mụt, nhưng thanh niên này vốn xuất thân du côn, từng lăn lộn giang hồ, dao sắc chém dao đỏ, làm sao có thể bị một thầy phong thủy hù dọa? Dù cho Dư Tiên Sinh có lực lớn, hắn cũng chỉ cau mày, không hề sợ hãi mà lớn tiếng. Ngươi thật vô lễ, sao lại không biết điều như vậy? Vô lễ, ngươi nhìn ta có cái gì mà gọi là thể diện? Vừa nói xong, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Trong tiếng cười quái dị, thầy phong thủy trước mặt đột nhiên biến đổi hình dáng, mặt bình thường bỗng chốc như tượng sáp đang nóng chảy, mũi méo mó, mắt lệch lạc, mũ quan đều biến dạng, kinh khủng nhất là miệng, lúc trước bình thường, giờ lại nứt ra, ngày càng rộng, kéo dài đến mang tai, ảnh một cái miệng to như bồn máu, răng nhọn mọc ra, mùi thối từ trong miệng bay ra, như một con cá mọc răng sắc nhọn, ngươi dám lừa ta, ta sẽ ăn ngươi. Dư Tiên Sinh cười lạch, cái miệng lớn như hố sâu mở ra, khiến người ta phải rùng mình, theo tiếng gầm giận dữ, một bóng người lao tới, không có dấu hiệu dừng lại, thẳng hướng về phía Dư Tiên Sinh. A, à, thanh niên lúc này bị dọa choáng váng, lại là người giang hồ đã lâu, đâu có gặp phải tình huống này, mắt thấy đối phương mở miệng như muốn cắn xuống, đầu hắn như quả dưa hấu, chỉ cần bị một cú là vỡ tan. Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng phốc, một cây trường thương theo gió mạnh lao tới. Lúc đầu Dư Tiên Sinh chỉ cười lạnh, không để ý. Nhưng đến khi mũi thương sắp đâm tới, hắn mới giật mình, vội vàng dậm chân, ngửa người ra phía sau. Phốc, cây thương quẹt qua đầu hắn, bình thường, nhìn không có gì khác lạ. nhưng nơi mũi thương quét qua bỗng tỏa ra một tia sáng bạc và một chút huyết hồng từ vết ma sát, máu rỉ ra. Đây là linh lực chuyên giết quái, ngươi là luyện đan sĩ. Dư tiên sinh cả kinh, vừa sợ vừa giận. Đạo sĩ dù cũng có pháp thuật, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Võ đạo có thể tấn công bằng nội khí, nhưng không giống thế này. Chỉ có những người luyện đan chuyên giết yêu, thu đan mới có sức mạnh tàn bạo như vậy. Chưa kịp nói thêm, cây thương lại thu lại. Một lần nữa với góc độ tinh quái lao tới, Dư tiên sinh trong lúc hoảng hốt, liên tục đỡ nhưng không thể chống đỡ nổi. Ánh mắt hắn lóe lên, lập tức tính toán lao về phía thanh niên vẫn còn đứng ngây người nơi đó. Mặc kệ là giết hắn hay dùng hắn làm lá chắn, đều có thể thực hiện. Tuy nhiên, chỉ vừa động, hắn lập tức lộ ra một sơ hở. Phốc! Một tiếng, mũi thương trực tiếp đâm vào vai hắn, Dư tiên sinh hét lên thảm thiết, một cảm giác nóng rát đau đớn từ vết thương lan ra. Máu nóng tuôn trào, như thể lửa liệt đang thiêu đốt huyết nhục bên trong. Người này linh khí thật bá đạo, hẳn là một cao thủ trong giới luyện đan, dám đả thương ta. Đi chết đi! Dư tiên sinh biết hôm nay đã trúng cạm bẫy, không thể tránh được. Ánh mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn ngang nhiên lao thẳng tới. Chỉ thấy trường thương lóe lên như một con rắn độc. Phốc một tiếng, xuyên qua từ eo, ra phía sau, máu lập tức phun ra, nhưng dù bị thương nặng, Dư tiên sinh vẫn hét lên một tiếng đau đớn, cơ bắp căng cứng, không thể rút ra, tay phải vung mạnh một cái, bắt lấy trường thương. Thanh niên, người đã ngẩn ra một lúc, lúc này mới hồi phục tinh thần, chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Tuy nhiên, hắn đã trải qua sinh tử, quyết tâm cắn răng một cái, ấm cẳng chạy. Không muốn gây thêm phiền phức cho người khác. Đến lúc này, thanh niên mới nhìn rõ người cứu mình là ai, là Tô Công Tử. Không ngờ Tô Công Tử lại có võ công như vậy. Thanh niên vừa ngạc nhiên lại vừa bính phục. Hắn lăn lộn giang hồ, tuy đã nghe theo lệnh của Giả đạo nhân để hỗ trợ Tô Tử Tịch, biết Tô Tử Tịch là quý nhân, nhưng hiện tại mới hiểu và bội phục thực sự. Những người giang hồ, cho dù có thể nghe lệnh, nhưng cuối cùng vẫn kính phục sức mạnh thực sự. Tô Tử Tịch không biết thanh niên đang nghĩ gì, nhưng nếu có biết, chắc chắn cũng sẽ không để tâm. Tử Thanh tự tài phú 3 cấp, 5/3000, Tô Tử Tịch nghĩ trong lòng, có thể kịp thời cứu người là nhờ vào yêu vật bộc phát trước đó. Sau khi niệm xong, anh đã ngay lập tức thăng cấp, cảm thấy thân thể có sự biến hóa, thoát thai hoán cốt, trường thương trong tay, điều khiển như cánh tay của mình. Quan trọng nhất là một loại võ ý mà anh cảm nhận được. Khi Dư tiên sinh cố gắng nắm lấy trường thương, Tô Tử Tịch chỉ lắc một cái, một cỗ khí kình mạnh mẽ dâng lên, Dư tiên sinh cảm thấy tay mình tê dại, như bị kìm sắt bóp chặt, trường thương rời khỏi tay, và lần nữa đâm thẳng về phía trước. Luyện đan sĩ lại có võ công như vậy, Dư tiên sinh không thể tin vào mắt mình, bị ép phải lùi lại liên tiếp. Lúc này, nộ khí trong lòng hắn đã lên đến cực điểm, cuối cùng không thể kiềm chế nữa, hắn gầm lên một tiếng, thân thể bành trướng. Lưu quản sự vừa mới tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy Trương tiên sinh, người mà hắn từng nghe đồn thổi, giờ lại giống như trong truyền thuyết. Mặt nạ đã biến mất, túi da rỡ vụt, và từ trong đó một con quái vật xấu xí hung tàn lộ ra. Lưu quản sự dụi mắt nhìn kỹ lại, đúng là Trương tiên sinh đã biến thành một con quái vật khổng lồ. Con quái vật này có hình dạng giống cá, với móng vuốt sắc nhọn, hàm răng dày đặc như lưỡi dao, cao gần 2 người, đứng trên cao nhìn xuống, thật khiến người run rẩy. Yêu quái! Lưu quản sự hốt hoảng kêu lên, rồi vội vàng nhắm mắt lại bất tỉnh. Du côn thanh niên nhìn thấy cảnh này cũng run rẩy, không dám động đậy. Yêu vật không hề quan tâm đến hắn, đôi mắt tràn đầy cừu hận, bức bách ta phải hiện nguyên hình, khiến ta tốn công nhập sức, ngươi phải chết. Lúc yêu vật ở hình người, sức mạnh chỉ có 3-4 phần, nhưng giờ khi yêu lực đã toàn phục, nó thề phải giết chết kẻ này, xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Chắc chắn là thủy yêu. Tô Tử Tịch nhận ra ngay khi yêu vật đó lộ nguyên hình, cảm giác thực lực của nó mạnh hơn so với dự đoán của mình. quả nhiên là thủy yêu. Nhìn nó tiến vào nước và phản ứng như vậy, Ô Tử Tịch thầm đoán thân phận của yêu vật này. Nhưng vì không am hiểu về yêu quái, hắn cũng không thể ngay lập tức nhận ra hình dạng thật sự của nó. Dù sao, biết nó là thủy yêu cũng đã đủ. Tô Tử Tịch nghĩ trong lòng, yêu vật mạnh mẽ như vậy, hẳn phải là một thượng quỷ. Sau đó, hắn nhìn yêu vật từ trên cao, nói, chờ đã, lũ lụt tràn vào Miếu Long Vương, chúng ta là bạn bè, bạc bè. Yêu vật nghe vậy, đầu óc hơi mơ hồ, cảm thấy người trước mặt bỗng nhiên trở nên rất hiền hòa, sát khí lúc trước lập tức giảm đi. Nhưng ngay sau đó, nó giật mình, ngay lập tức cảnh giác và ánh mắt lại trở nên đầy sát khí. Người muốn dùng thuật pháp mê hoặc ta, đi chết đi, không được. Tô Tử Tịch nhận thấy yêu vật đã hoàn toàn mất lý trí, hắc khí bao quanh nó, và hắn không muốn để chuyện này bị phát tán ra ngoài. Hai người chứng kiến thì không sao, nhưng nếu chuyện ồn ào lan ra ngoài, sẽ gây ra phiền phức. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch lập tức lùi lại, di chuyển đến trước tượng thần. Yêu vật thấy tượng thần không có thần linh bên trong, không hề sợ hãi, lao thẳng tới, thân thể khổng lồ đập mạnh vào cửa, khiến cánh cửa vỡ nát. Tô Tử Tịch không chần chừ nữa, cúi người hướng về phía tượng thần và niệm, mời Long Nữ. Mới vừa bái xuống, một âm thanh sấm sét vang lên từ trên trời. Theo đó, Tô Tử Tịch và yêu vật đều cảm thấy không gian trước mắt thay đổi, và họ bị cuốn vào một không gian khác. Đó là một phế tích, với ánh sáng vàng kim từ bầu trời, có tiếng sấm vọng đến. Tô Tử Tịch bình tĩnh, bởi hắn là người khởi xướng, đã chuẩn bị tinh thần. Yêu vật thì hoảng sợ, cảm thấy không thể tin nổi. Đây là Long Cung, Thủy Phủ Long Cung không phải đã sớm bị chôn vùi rồi sao? Lẽ nào thủy tử này thật sự cung cấp Long Nữ? Long Nữ lại đáp lại, yêu vật không tin việc này là do Tô Tử Tịch làm ra. Nếu hắn thực sự có bản lãnh như vậy, sao lại không thể tránh khỏi sự truy đuổi của mình? Trong lòng nghi hoặc, yêu vật nhìn quanh, nhận thấy không còn may mắn nào nữa, sóng nước dập dờn. Gần đó là một cung điện, mặc dù phần lớn đã bị hư hại, nhưng vẫn có một tòa nguyên vẹn. Ánh sáng lấp lánh, hoa lệ đến mức quen thuộc. Đây là chủ điện. Năm xưa ta từng có may mắn đến đây bái kiến một lần. Nhưng mà, Long Cung Thủy Phủ không phải đã bị hủy hoại từ lâu rồi sao? Chỉ còn lại đống đổ nát, tan hoang như vậy. Yêu vật trong lòng cảm thấy nghi ngờ, không hiểu liệu có phải mình đã bị trúng phải huyễn thuật của luyện đan sĩ không. Nhưng khi nghĩ đến sức mạnh từ trong nước, tự huyết mạch bản năng, lại cứ lúc nào cũng nhắc nhở mình rằng, đây chính là Long Cung, nơi đây chính là trong nước. Đột nhiên, nó lại cảm thấy một niềm vui cuồng nhiệt. Một sự kiện như là lưu truyền đế vương, bao nhiêu yêu vật đều nghĩ đến việc tiến vào Long Cung. Nhưng cuối cùng, chỉ có mình là người đầu tiên đạt được. Với lợi ích to lớn này, dù không thể một lần nuốt hết, chỉ cần mang tin tức này ra ngoài, nói rằng con đường thủy này chính là cửa vào Long Cung, thì cũng đủ để mình lập công lớn rồi. Nhân loại, đối với chúng ta mà nói, có thủy chi địa, chính là có lợi ích rất lớn. Người nghĩ sao? Hẳn là, người vẫn còn nghĩ Long Cung sẽ che chở cho nhân loại các ngươi phải không? Có thể năm xưa là vậy, nhưng Long Quân đã yếu đi rồi. Không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi yêu cười lớn, định sẽ tấn công và nuốt lấy người này. Không đúng, khi nó đang suy nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Người và yêu vật đều rơi xuống, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một con cá chép màu đỏ đang vẫy đuôi tại nguyên địa. Thấy cảnh này, yêu vật chỉ cảm thấy vô cùng khó tin. Ngươi cũng là yêu. Cá chép tinh, nếu đúng là cá chép yêu, mọi chuyện sẽ dễ hiểu. Nhưng khi nhìn kỹ lại, nó nhận thấy mặc dù giống cá chép, nhưng vẫn có sự khác biệt với các thủy yêu khác. Khí thế trên người nó không hề giả tạo. Và đây cũng là lý do nó trước đó không phát hiện ra được đây là yêu quái. Yêu vật quan sát kỹ lại cảm thấy không đúng. Khi nào thì cá chép tinh lại có thể che giấu yêu khí mà không để lộ ra? Nếu không phải bây giờ nó lộ diện dưới nước, thì ai mà nhận ra được đây là yêu? Rõ ràng đây chính là con người. Mình dừng tập tại đây.